Alo, cả Minh Hiếu. Alo, kêu Du. Hơi buồn ngủ. Anh đang lên lịch, anh đang lên kế hoạch của cô Đồng Thao rồi. Anh đang lên kế hoạch cô Đồng Thao rồi. Hello Khắc Hiếu. Ngày mai sẽ có Thiên Quân nghe. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Em hello chị Tâm Y. Hello Công Luận. Đừng nhắc đến hoa giấy luận. Hello anh chị em của YouTube. Hello Mợ Năm. Hello Hoàng Phạm. Anh hello với Đoàn Thu. Hello Minh Tuyền. Áo này thật ra nó là áo màu ghi đó. Ồ Tuyền. Trở qua tôi bẻ cái màu nó vầy ấy. Hello ông Đồng Uy Tín. Hello Sang Lê. Hello Thanh Lê. Hello Phong Đỗ. Hello Nguyễn Nguyễn. Nguyên Nguyễn. Hello Đặng Xuân Trường. Hello Tấn Bì. Hello Hải Đăng. Lô Hoàng Nghiến, Lô Giải Trí, Lô Nguyễn Vọng Hà, Lô Tôm Sai. Lô Dũng Bé, hôm nay buồn ngủ quá, ăn hết cỗ rồi bụng no quá. Ok Công Luận, ok Công Luận. Chụp mà gửi cho anh thì tốt. Ừ, con chụp khoe anh thì thôi bỏ đi. Khoe mất công anh thèm. Ông cái màu này nó là màu gay đó. Bà Văn Tuyền cái giờ này bà biết mà. Bà gắn bó với tôi mấy năm mà bà biết mà. Cái giờ này tôi rất là buồn ngủ. Nhưng mà đến chỉ khoảng nửa tiếng nữa, độ 10, độ 22 giờ 30 là tôi hết buồn ngủ. Cái giờ đến nó qua cái cữ buồn ngủ đó là nó ok. Cái giờ này nó là đến cái cữ buồn ngủ. Hello Dương Quốc Hưng. Hello Bùi Quý Dũng. Không, anh thấy áo màu hồng nó cũng mộng mơ, anh cũng thích lắm. Nhưng mà áo này nó là màu ghi, màu ghi đỏ. Hello Hồ Tuấn Anh. Tôi hứa với anh em, tôi hứa với anh em là ngày mai là có Thiên Quân nghe. Kết thúc 2 ngày đi ăn cỗ. Kết thúc 2 ngày đi ăn cỗ rồi. Thế cho nên là ngày mai sẽ có Thiên Quân. Hen. Ok Trấn Huy, inbox anh đi em. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Bà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, để chào mừng kỷ niệm tháng cô hồn đầy khí thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn của tác giả Dung Bình Ngạn. Hay tôi vẫn gọi cái tên thân thương là Dung Bé Lớn, mang tên là Quán Đêm Lạnh Lẽo. Cái bộ truyện này nó có một cái mối lương duyên nó rất là kỳ lạ. Đó là bé Dung Bình Ngạn gửi cho tôi cũng tầm thời điểm này của năm trước. Nhưng tôi không biết làm sao cái file của nó lẫn ở trong khoảng 400 file truyện. Nó lẫn ở trong đó mà tôi tìm mãi không thấy. Và cho đến ngày hôm nay thì nó lại được lên sóng. Có lẽ là nó liên quan đến cái gì đó của cô hồn. Thế nên là chúng ta sẽ xem là bé Dung Bình Ngạn sẽ đưa cho chúng ta điều kỳ diệu gì trong tháng cô hồn đầy khí thế này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hoa Bình Ngạn mà mình đang ghi bình luận ở bên Facebook, chia sẻ các tác phẩm của Hoa Bình Ngạn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong cái giai đoạn thời buổi kinh tế phát triển, con người ta đi lên những khu vực quận huyện ở rìa ngoại thành Hà Nội. Nơi ấy bắt đầu phát triển thêm, dựng những tòa cao ốc, những siêu thị hoặc những khu công nghiệp. Thợ xây thợ nề, công nhân cũng tề tụ về đông lắm. Kèm theo đó là dân anh chị, thấy cơ hội làm ăn cho nên cũng liên tục mở ra các dịch vụ như là quán bia, tẩm quất, massage, đèn mờ. Những người dân ở ven khu vực này cũng tranh thủ mở quán ăn uống cả ngày lẫn đêm. Nhà mụ Thoan Béo cũng vậy, mụ và thằng con trai nghiện của mụ cũng ra chiếm được mảnh đất nhỏ phía xa xa công trường, cách nghĩa trang xã một đoạn. Khu đất ở bên ấy, hai mẹ con mụ dựng cái lều mở quán ăn đêm. Món bán chính là cháo lòng và phở gà, cơm rang, bánh mì. Khu vực này heo hút vắng khách, vì thế mụ phải bán rẻ hơn. Cũng là vì cái chuyện bán rẻ bán đắt tranh giá, cho nên mấy quán ở gần công trường đã mấy lần chúng nó kéo xuống đây để mà chửi nhau với mụ. Con Thoan Béo kia, mày tên sư con đĩ này, thế mày cố tình mày phá giá để mày cướp khách của chúng tao phải không? Hả? Mày làm ăn thế mà được à? Ô đốt mẹ mày quán bây giờ. Thế mà con mụ Thoan nó đứng nó chống nạnh ở giữa cửa, đằng tay của nó lăm lăm con dao. Mẹ tên sư nhá, chúng mày đi ăn cướp khách nhà chúng mày đi. Mẹ, tao bán thế nào là quyền của tao, liên quan cái đéo gì đến chúng mày. Chúng mày kéo xuống đây, kéo xuống đây, tao lại chẳng chặt mẹ mày chân đấy. Lộc nhà ai, nhà đấy hưởng. Bà Ngân ở quán trên cũng sấn sổ. À con này mày ngang ngược đấy. Bà xé hắng mới ra bây giờ. Ấy thế là bà Ngân sấn sổ lao vào. Nhưng con mụ Thoan nó cũng không vừa. Cái thầy phốp pháp cũng chồm tới bà Ngân mà túm tóc giật ra từng nắm. Cứ thế mà rằng co chửi bới củ tỏi. Cánh thợ đang ngồi ăn cháo, thấy đàn bà đánh nhau thì chả can. Ấy thế mà còn ngồi hóng hớt. Được nhìn đã con mắt, nhưng cái mồm thì cứ bô bô. Ôi thì chết rồi. Thế can người ta kia sao lại đánh nhau để đàn chị em thôi. Đừng. Ôi kìa. Nào đừng có đánh vào ngực. Ôi dồi ôi, sao lại đá vào háng thế. Kìa đá. Loay hoay mãi đến lúc người ta gỡ được hai bà ra thì quần áo đã rách tả tơi. Đầu tóc đã bù xù. Thế nhưng vẫn như hai con gà trọi. Sẵn sàng lao vào đánh nhau tiếp. Chửi chán chê một hồi, cuối cùng bà Ngân vẹo chán nản bỏ về. Mụ Thoan thì vẫn còn sức đứng chống nạnh mà chửi với theo. Mấy lão thợ nè bấy giờ mới nói: chị ơi, thôi người ta đi rồi, đi vào thay quần áo đi, đéo mẹ cứ trắng ngọn ngọn thế kia, anh em chúng em ăn nó hơi ngấy. Đi vào thay cái quần áo đi nhanh. Bấy giờ mụ Thoan mới để ý, liền đi vào thay bộ quần áo khác, xong ra bán hàng tiếp. Mấy gã thợ nề lại ngồi uống rượu trò chuyện với nhau. Đấy, chết, đéo mẹ nó trông nó thích mắt thật đấy. Như là bánh mì phết bơ nhỉ. Mà thôi, thế không khéo là cái chuyện này thì lúc nãy tao nói, nó nhỏ nhỏ thế, lọt ra ngoài rách việc nghe chưa. Mụ Thoan vừa đi ra, nghe thấy có chuyện hay liền kéo ghế ngồi xuống hóng. Thế có chuyện gì đấy? Các chú nói tôi nghe với. Ông thợ ngó xung quanh một vòng, kéo mụ Thoan lại gần, thì thầm. Hôm nay ở cổng trường, ở ngoài công trường cái kia, cái đầu chỗ giàn giáo, có người chết đấy. Nghe đâu là bị lộn từ tầng 5 xuống, chân tay gãy dập hết, chết tươi nòng lọc. Ôi, khiếp thế. Thế rồi thế nào? Mụ nói bé bé cái mồm thôi, đã bảo là chuyện bí mật cơ mà. Chuyện này được các ông to giải quyết cả rồi. Thấy bảo là đền nhà kia tiền, mai đưa xác về đấy. Ôi kinh thế, đến khổ. Mụ biết thế thôi nghe chưa. Thời buổi ăn buổi nay, buổi mai còn chả biết thế nào. Chúng tôi cũng tính có khi nay mai về ăn rằm thôi. Nhanh rằm tháng sau là rằm tháng 7 rồi. Chả mấy chốc hết mẹ ăn năm, chả được cái tích sự gì. Thôi thì tính tiền. Hey, của bác 15.000. Thế trả riêng hay là chung? Tính chung luôn cho mấy ông kia đi. Qua vừa ăn con lô 5-6 nhà thằng Tỉnh. Thế lần sau đánh con gì thì bảo em, em dí theo với. Dí cái thằng lẫm nhà cổ. Thôi đi về đây. Mấy ông thợ dắt díu nhau ra về. Mụ Thoan dọn dẹp quán. Bữa nay thợ thuyền công nhân về nhiều quá, chắc như thế này có khi rồi lại đói. Nhìn trời nhìn đất, bỗng nhiên có người ôm chầm lấy mụ từ đằng sau, vòng cái tay qua nách, ôm thẳng lấy hai quả bầu mà nắn mà bóp. Mụ Thoan giật mình cúi xuống, thấy cái bàn tay quen quen gân guốc. Mụ cười giả lạ. Gớm chở. Người ta nhìn thấy bây giờ. Kìa. Cái tay. Đằng sau lưng của mụ thò ra khuôn mặt của người đàn ông độ ngoài 40, nhăn nhở. Nhớ quá. Cho anh ôm một tí. Mai anh phải về. Xa Thoan rồi anh nhớ Thoan lắm. Mụ Thoan bĩu môi. Thế về quê với con mái già. Nhớ nhung gì người ta. Thế biến ra đi. Người đàn ông lại càng ôm ghì lấy. Thế Thoan dỗi anh à. Anh nhớ thật mà. Phải về quê là vì sắp dỗ. Còn bàn bạc các thứ. Anh thiết tha gì cái con ngan già đến đâu. Anh là anh chỉ thương Thoan. Biết thừa người ta thương mình rồi lại còn. Anh nói thương tôi. Thế còn con Quế thì sao? Anh cũng thương nó chả kém ấy nhỉ. Người kia lại nói. Cái con Quế mà mẹ đấy ăn gì. Nó cứ bấu lên anh. Anh dễ ra còn chả kịp. Nào. Nào. Cho thơm miếng. Mụ Thoan nghe người đàn ông kia nịnh nọt. Thì lại cười cười. Đi ra đóng cái cửa vào. Không rồi có người thấy. Nó mất hay rồi. Lão kia lập tức bỏ cái tay. Đi ra kéo kín cái sạp cửa lại. Lập tức lão quay vào kéo mụ Thoan vào sâu đằng sau. Thấy là hai cái cục thịt đấy nó quấn lên nhau. Như là bão lũ. Không cần biết trời chăng gì. Từ trong lều vang ra những tiếng vỗ tay bôm bóp. Cứ như kiểu là chúng nó chơi tập tầm vong ấy. Ân năm nay 45 tuổi, quê ở bên Vĩnh Phúc, làm thợ xây ở đây đã ngót 2 năm. Có gia đình với người vợ hơn Ân 3 tuổi và 4 đứa con gái đã lớn. Ân lên đây làm, thi thoảng mới về nhà. Tình trường của gã thì dày đặc. Công trường gã làm ở đâu thì ở đấy đều có tình nhân. Lúc thì là mấy chị thợ phụ hồ, lúc thì là mấy con nấu bếp. Mặc dù tuổi cũng đã ngót ngũ tuần nhưng Ân trông vẫn phong độ. Làm công việc nặng nhọc nhưng được cái là sức khỏe bền bỉ, tay chân cơ bắp cứ cuồn cuộn, thậm chí là bọn thanh niên nhìn nó còn kém xa. Hai người ấy cặp đôi với nhau độ được nửa năm nay. Nói về con mụ Thoan béo, năm nay 42, lại đúng cái tuổi hồi xuân. Năm 19 tuổi quen với người đàn ông hơn cô ả chục tuổi qua một đời vợ. Do người này nghiện cờ bạc rồi lại cả ma túy, không chịu nổi phải ôm con mà bỏ đi. Thoan ở với lão chồng có với một thằng con trai do nuông chiều, cho nên thằng Tiến con trai của mụ đâm ra cũng nghiện nốt. Chồng Thoan thì chả biết là nghiện lâu năm đến bao giờ, thế nhưng về già khi có tuổi nó vật cho ốm đau nằm liệt. Hay là do mắc cái bệnh hiểm nghèo gì thì chả biết. Chỉ thế 5 năm nay người lão cứ dần dần quắt queo như là cái bộ xương. Đôi mắt thì hõm sâu lại, nằm dí ở đấy. Mụ phải hầu hạ từ việc ăn uống vệ sinh. Mụ chán cái cảnh này lắm rồi. Từ khi công trường đông người, mụ mở thêm hàng quán bán, cho bớt thời gian ở nhà mà hầu cái lão già sắp chết. Về phần cái chuyện mà Ân với Thoan qua lại với nhau, ấy là do một lần gã uống rượu say ở quán Cháo Lòng. Hôm ấy gã trúng đề, mời mấy anh em ra ăn mừng, tiện gọi luôn cả bà chủ quán ngồi uống cho vui. Do Ân là khách quen, Thoan béo cũng chẳng ngần ngại ngồi uống rượu cùng. Đến khi say thì bọn thợ thuyền dắt díu nhau về lán ngủ trước. Chỉ còn lại hai người vẫn cứ tiếp tục ngồi uống. Rượu vào lời ra, chén anh chén ả chén cả hai bên. Chúng nó có tình ý với nhau rồi, chỉ là còn ngại chưa thổ lộ. Với người dày chiến tích tình trường như Ân thì chỉ cần tặc lưỡi một tí, kèm với men rượu nồng nồng. Thế là Thoan béo run rẩy hết cả trái tim. Cái gì đến, rồi cũng đến. Cái gì làm, rồi cũng làm. Từ hôm say rượu ấy, chúng nó chính thức qua lại với nhau. Đêm ấy, Ân ngủ lại lều của Thoan. Sáng sớm độ 5 giờ, Ân dậy mặc quần áo, quay về lán xây dựng như bình thường. Trước khi quay về công trường, gã còn không quên cho Thoan béo một cái hôn nồng nhiệt, rồi vỗ đánh bốp một cái vào cái bờ mông nung núc mỡ. Thoan béo chỉnh lại tóc tai gọn gàng, rồi dậy chuẩn bị hàng quán. Nay vắng quá, ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ruồi bậu đen cả mép từ sáng đến chiều. Chỉ có lác đác vài người công nhân còn ở lại. Cho đến khi trời tối độ 9 giờ, Thoan đang tính dọn quán về nhà, xem lão chồng già ở nhà ra sao. Còn đang lúi húi cất dọn đồ ăn vào cái tủ cấp đông, thì ở bên ngoài có giọng nói. Chị Thoan, khoan hãng dọn, cho em xuất cơm rang với. Đói quá chị ơi. Thoan béo vẫn đang ở đằng sau lán, nói vọng ra. Chú đợi cho chị tí. Rồi chị rang cơm cho nhá. Ăn gì nào? Cơm trắng thôi. Hết tiền rồi. Mụ Thoan nghe vậy, mồm lẩm bẩm. Ra quán ăn mà lại gọi cơm trắng là thế nào? Thế hết tiền thì về mẹ mày lán mà ăn đi. Lắm chuyện. Chị, rang cho em đi. Cơm gì cũng được. Mà em không ăn tỏi đâu. Cho muối vào. Mai có tiền em khắc trả chị. Thoan béo vẫn đang cắm đầu cắm cổ làm. Miệng nói vọng. Thế ngồi đấy. Đợi rồi chị làm. Đằng sau lán là nơi con mụ Thoan béo nó nấu nướng hàng quán. Cũng là nơi nghỉ tạm. Còn đang loay hoay rang cơm. Xong bê đĩa cơm rang giòn còn nghi ngút khói ra cho khách. Người khách ngồi ở bàn sâu, nơi bóng đèn không chiếu được vào hết. Ánh sáng mờ mờ. Này, thế chú ra đây mà ngồi cho nó sáng. Chui vào đấy làm gì cho muỗi nó đốt. Ăn muộn thế. Thế làm ca đêm đấy à? À, em ngồi đây cũng được. Em ăn bữa nay. Để đêm người nhà lên đón về quê. Đói quá. Hai ngày nay em chở được ăn gì? Cơm đâu? Thế đây, ăn nhanh đi, chị còn dọn hàng về đấy. À. Thoan cũng không để ý, đặt đĩa cơm xuống rồi tiếp tục quay vào dọn dẹp. Ở bên ngoài, chỗ khách ăn không hề vang lên một tiếng động, tiếng nhai cơm hay là tiếng lạch cạch xúc cơm cũng không có. Độ 15 phút sau, Thoan béo đi ra ngoài dọn nốt thì ở ngoài lại chẳng thấy khách đâu. Thoan nghĩ, chắc là cái thằng ôn thần đấy nó ăn xong, nó trốn. Nó sợ đòi tiền đấy mà. Mẹ mày chứ, lần sau mày mò ra đây rồi tao chửi cho đấy. Đi về phía góc tối, thấy trên bàn đĩa cơm còn nguyên si, không hề ăn miếng nào. Thoan béo định bụng bưng lên mang về cho lão chồng ăn, đỡ phí của giời. Thì lại thấy sự là lạ. Cơm ở trong đĩa rõ ràng là vừa rang còn nóng hôi hổi, thế mà bây giờ nhão nhoét, còn đang bốc lên cái mùi chua chua, thiêu thiêu. Quái lạ nhờ. Nãy cơm lấy từ trong nồi ra còn ấm, rang cho thằng kia nóng hôi hổi cho nó ăn cơ mà. Hay làm sao mà nó thiêu, có mùi nó không ăn nhỉ? Mặc kệ mẹ mày, mày đã gọi rồi, lần sau bà vẫn đòi tiền. Đổ đĩa cơm vào thùng nước rác, quay lại vào nồi cháo, múc tạm ít cháo ninh nhừ từ hôm qua về cho lão chồng. Toàn đóng cửa lều khóa trái, ra xe đi về. Nhà mụ cách chỗ lều độ 5 cây số. Về đến nhà, mở cổng phi vào sân. Ở trong nhà tối om om, mùi xú uế sực lên đến lợm cổ. Thoan nôn khan, bật hết đèn đuốc, rồi mở quạt lên cho mùi nó bay bớt ra ngoài. Ở trong buồng thì mùi lại càng nồng nặc. Cái thứ mùi kinh khủng tỏa ra từ trên người của lão Chiến. Chỗ lão nằm bung bét đủ thứ. Cơm canh từ hôm kia, nước giấy toe toét. Lão kể trần chỉ mặc đúng cái bỉm đóng từ hôm kia trước khi mụ đi. Chắc là nó bị tràn bỉm, cho nên là những thứ xú uế cũng tràn ra be bét. Còn mụ Thoan vừa vẩy tay, nhăn mũi. Ôi giời ơi, mẹ cái lão này, chết thì không chết mẹ đi. Cứ hành hạ con này đến ngày này tháng khác, đến là khổ. Mồm chửi, tay lại tát, lại đấm thùm thụp vào người lão chồng cho hạ cơn tức. Lão Chiến nằm đó chịu trận đòn của vợ, mồm cứ y ỉ vì đau, nước mắt của lão tràn ra vì tủi nhục. Bà tha cho tôi, không có ai nhà, tôi không làm gì được, tôi mót quá. Mụ rít qua kẽ răng, hóc cho lắm vào, rồi để con này hầu đấy. Bao nhiêu năm rồi không chết mẹ mày đi. Mụ cầm chân lôi cái thây gầy gò như bộ xương của lão Chiến, sành sạch thẳng vào nhà tắm, rồi nhăn mặt nhăn mũi, cầm cái vòi sen xịt ồ ồ lên người chồng mình. Mụ xịt là để cho bớt cái mùi hôi thối. Mụ vừa làm vừa buông ra biết bao nhiêu lời lẽ thô tục nhức móc. Xịt cho đến khi cảm giác nó đỡ đỡ rồi, mụ mới đi cái găng tay xé cái bỉm đầy phân cứt ra, cầm cái bỉm ném đánh bẹp vào người chồng, rồi giữ cho lão cái túi ly lông. Của mày cả đấy, tự mà dọn. Lão Chiến cố gắng nhấc cánh tay khô quắt chỉ còn da bọc xương, rôn rôn cầm cái bỉm, nhét cái bỉm vào trong túi buộc cẩn thận, để sang một bên. Mụ thoan xịt nước xong, vứt cho lão bánh xà phòng, để cho lão tự tắm rửa. Đoạn mụ quay ra ngoài, dọn dẹp cái đống cơm thiêu thối đầy nhà. Quét dọn một hồi, thay thân chăn chiếu mới, mụ thoan lôi chồng kéo lên cái chiếu, mặc bỉm cho lão. Động tác của mụ cứ vừa lôi vừa giật. Lão Chiến im lìm, thậm chí không cả dám thở mạnh để mặc mụ hành hạ, chứ mà kêu rên có khi nó còn đánh cho. Sau khi dọn vệ sinh thì đến đoạn cho ăn. Sáng qua mụ cho lão ăn ít cơm, còn đâu để đấy. Khi nào thằng con về thì cho bố nó ăn nốt. Ấy thế mà cái thằng mất nết nó cũng chẳng thèm về nhà, để cho lão đói nằm quờ quạng, cơm canh đổ hết, tự bốc lấy mà ăn. Tính ra gần 2 ngày nay mới ăn tiếp chính là cái bữa cháo ế. Mụ cầm cái thìa sắt múc cháo từ trong cái túi lê lông đổ ông ọc vào mồm chồng. Lão Chiến há hốc mồm ra vì đói, chả biết là nóng nguội ngon thiêu, cứ thế mà nuốt ừng ực. Xong xuôi, mụ tắt hết đèn đuốc, bỏ mặc lão đấy, lên tầng 3 của mình mà nghỉ ngơi. Lão Chiến ngước nhìn theo bóng vợ, nước mắt chảy ầng ập, tay chân cứ run run rẩy rẩy, mặc dù là uể oải, thế nhưng đầu óc của lão vẫn minh mẫn lắm, đủ để hiểu rằng lão bây giờ là cái thứ của nợ. 5 năm phải nằm liệt một chỗ, lão vẫn nhớ như in. Ngày hôm ấy lão ngủ dậy thấy đầu óc choáng váng, tay chân chẳng hiểu làm sao, mệt mỏi rã rời. Vợ lão không có nhà, đến trưa về thì lão nằm đó sai mụ đi nấu cho bát mì. Lão cố gắng ngồi dậy, khó khăn nhấc bát mì lên tay, đưa tay run run rẩy rẩy gắp. Lão run tay từ lâu, ấy là do lười vận động lại chơi ma túy, cho nên cứ động gì là tay chân cứ run ghê lắm. Ăn được mấy gắp mì thì tự nhiên lão tê mỏi hết cả người. Thế rồi bát mì nóng rơi vào đùi, lão rú lên một tiếng. Thoàn ơi, ra đây xem nào, bố mày bị bỏng đây này. Mụ Thoan từ buồng tắm chạy ra. Sao thế? Em đi tắm cũng không xong, ăn uống làm sao mà đổ tè tuét thế này? Nói ít thôi, lấy cho bố mày cái khăn nước ra đây. Mụ Thoan mang ra cho chồng, rồi dọn dẹp đống mì vương vãi. Lão nhìn vợ đang lối cuối nào lau dọn dọn, tự nhiên nóng mắt, túm tóc của vợ giật rúi xuống đất, tay đấm thẳng vào mặt vợ. Mẹ con nĩ này, mày cho bố mày ăn nóng thế à? Mụ Thoan đưa tay gỡ tóc méo máu. Thì mì nó nóng, nó mới ngon chứ, em có làm gì? Lão lại táng cho một phát nữa nổ cả đom đom mắt. Thế mày không biết thổi cho nó nguội mà đưa cho bố mày thế à? Cứ mỗi một cú đấm giáng vào đầu vào mặt làm cho Thoan xây sẩm cả mặt mày, kêu oai oái. Hàng xóm xung quanh chạy sang ngó vào, nhưng cũng chẳng dám can, chỉ dám đứng ngoài nói vài câu giảng hòa. Ở cái làng này ai còn lạ gì cái ngữ đầu gấu như lão, từ trẻ đến già ăn chơi quậy phá làng phá xóm, còn chưa kể đến cái tính ăn trộm vặt. Nếu dân làng không may làm gì không hợp ý là lão gây gổ, lão đánh. Chưa hả giận, đến tối lão còn gọi đàn em đến phá phách nhà cửa, ném mắm tôm, ném cứt. Đánh đấm chán, lão buông Thoan ra. Đầu tóc rối bù, mặt mũi bầm dập. Thoan bị lão đánh bao nhiêu lâu nay mà không dám ho he nửa lời, cũng chẳng dám bỏ đi nơi khác. Từ bé, ả đã mồ côi, đi rửa bát thuê ở quán ăn, được lão nhìn trúng, thấy thích thì đưa về ở với nhau như vợ như chồng, chứ cũng chẳng có giấy tờ gì cả. Mấy tháng đầu thì lão tử tế, yêu chiều nâng niu. Độ mấy tháng sau thì lão dở mặt, hở ra là lão chửi. Chửi chán chê, lão đánh. Đánh xong rồi lại nỉ non hứa hẹn. Thoan tin đấy chỉ là lúc nhất thời nóng giận, rồi lại gật đầu bỏ qua. Lúc chở thằng cu Tiến được độ 8 tháng thì Thoan phát hiện lão cặp với người khác. Ba máu sáu cơn tìm đến cái ổ nghiện nơi lão ăn chơi. Thoan làm loạn lên, mấy người bạn nghiện của lão can thì Thoan cứ đứng từ ngoài chống nạnh mà chửi vào. Lúc ấy lão mới cởi trần, mặc cái quần xịp đi ra. Lão chẳng cần biết gì, nghiến răng nghiến lợi lao vào mà đấm, mà đá. Nếu như mấy người nghiện và con bồ của lão không can, thì có khi thằng con còn chết luôn ở trong bụng của Thoan. Lê lết tấm thân đau đớn, mặt mũi sưng phù, ôm quần áo bỏ đi. Thoan lang thang trong sự đau đớn nhục nhã. Đi gần đến đầu làng thì bỗng nhiên bụng nhói đau. Nhìn xuống thì máu đang chảy ròng ròng ở chân, nghiến răng nghiến lợi. Bỏ về phía trước, may mà gặp mấy người đi làm đồng về, cho nên lập tức đưa Thoan vào trạm xá. Qua mấy tiếng đau đớn, Thoan đẻ non thằng cu Tiến. Lão Chiến nghe tin vợ đẻ được con trai, liền lập tức đến trạm xá đón mẹ con nó về. Thoan giận, nhất định không về thì lão bấy giờ lại giở cái lời ngon lời ngọt, hứa hon là sẽ đối tốt với mẹ con, sẽ chăm no này này nọ nọ. Lão nói như van như nài, cuối cùng Thoan mới tha cho, rồi cả nhà dắt díu nhau về. Thời gian cứ như bộ phim, thoáng tua qua. Đánh đấm vợ chán, lão chửi rủa đập phá. Dần dần, lão chả biết là do nghiện hay là do bệnh, yếu đi. Không còn sức nữa, tay chân vô lực. Lão đòi đi khám, thế nhưng khổ, nghiện thì nhà làm gì có tiền. Tất cả đồ giá trị trong nhà đều bị cả bố cả con mang đi cầm cố, đốt hết vào cái xi lanh. Căn nhà trống hoác, gió lùa còn chả vướng. Lực bất tòng tâm, lão đành phải chịu ở nhà. Rồi những cơn vã thuốc, nó cứ như giỏi bò trong xương, lão vật vã bứt rứt đến điên dại. Mỗi khi lên cơn vật là lão gào rú, lão chửi vợ. Chửi rồi thì lão phá phách, vớ được cái gì trong tay là lão ném vỡ tan tành. Thoan sợ lão, nhưng vẫn phải nín. Càng tốt, đỡ phải đi cai. Mỗi khi lão lên cơn, Thoan lấy cớ ra khỏi nhà mấy tiếng, mặc mẹ lão nằm đó mà chửi trời chửi đất. Dần dần lão cai nghiện thành công, nhưng kèm theo đó là lão chân tay như bị tê liệt dần dần. Thời gian đầu độ hơn năm, Thoan còn hầu hạ cơm nước tử tế đàng hoàng, ăn uống vệ sinh đều dọn dẹp hết. Nhưng rồi thời gian trôi qua quá lâu, sự chịu đựng của con người có giới hạn. Thoan bắt đầu khó chịu, mỗi một lần làm thì lầu bầu chửi rồi đai nghiến không dứt. Bây giờ thì lão Chiến làm gì còn sức như xưa, lão lại dịu giọng xin xỏ van vỉ. Thế nhưng Thoan vẫn cứ chả tha, cứ thế mà đay mà nghiến mà chờ. Đã nhiều năm trở thành kẻ tàn phế bị hành hạ nhức móc. Bây giờ lão chỉ còn là bộ da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, ánh mắt lờ đờ tựa như mất đi sức sống. Ngày ngày ngủ dậy, cứ thế nằm vô lực nhìn ra ngoài cửa, thấy cái ánh sáng lờ mờ chẳng biết là sáng hay là chiều, chỉ lắng tai nghe tiếng hàng xóm nói chuyện, tiếng xe máy, tiếng người qua lại, đợi vợ hoặc con về cho ăn, thay bỉm. Lỡ như mà chúng nó không về, thì chỉ có nằm đấy mà chịu đói chịu khát, nằm với đống cứt. Lão muốn chết lắm, thế nhưng khổ. Rơi vào cái hoàn cảnh này, thì có muốn chết cũng không chết nổi. Thoan lên phòng ngủ một mạch, đến tận sáng ngày hôm sau. Lúc xuống tầng, đã thấy lão dậy từ bao giờ. Thoan nhăn nhó lôi lão vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi lại lôi ra. Cái thân hình dễ cũng phải đến 70 cân của mộ, lôi sành sạch lão chỉ còn là bộ xương, không đến 30 cân. Đang đóng bỉm cho chồng thì nghe tiếng lạch cạch ở ngoài. Thằng quý tử ăn tàn phá hại đã về. Thằng Tiến đầu óc người ngậm hôi hám, mấy ngày không tắm rửa. Bước vào dương mắt nhìn, còn chẳng thèm nói với bố mẹ một câu. Nó đi lên tầng 2, nằm vật ra ngủ. Mụ Thoan chán nản, nấu tiếp một nồi mì, đút cho lão chồng ăn. Xúc bánh mì nóng hổi đổ vào mồm lão, mì nóng, mồm lão cứ mở hốc ra. Ăn được mấy miếng, lão lắc đầu quậy quậy, ý chừng là không ăn nữa. Thế ăn mẹ đi, không ăn là bà cho chết đói đấy. Tối bà mới về, há cái mồm ra xem nào. Mặc dù không muốn, ấy nhưng mà mụ lấy cái thìa con cá, inox mụ cậy mồm ra. Cuối cùng đổ nước, rồi cắm cái ống hút để gần vào cái bình to. Lúc nào lão khát thì há mỏ mà uống. Xong xuôi, mụ còn để lại 50.000 ở bàn nước. Chừng nào thằng con quý tử dậy thì cũng có tiền mà ăn. Đoạn mụ phóng xe đi dọn hàng. Ngoài công trường một vài người thợ đã lên, tạm thời cũng gọi là có tí khách. Ngồi nghễu nghện cả ngày mới bán được có 3 cân phở, hết cái nồi cháo ti ti. Dạo này công nhân làm đêm, ăn cũng nhiều. Mụ tính toán là chiều tối về một lúc, cho cái của nợ kia ăn rồi ra bán tiếp. Đêm ấy, mụ quyết định bán thử cả đêm. 12 giờ khuya, khách quả nhiên là đông hơn cả ban ngày. Món bán chạy nhất là cháo lòng với phở. Bán thun thút, loáng cái hết đến 7 cân. 2 giờ sáng, lúc ấy mụ đã mệt mỏi lắm rồi. Ngồi ấy cứ ngáp ngắn ngáp dài nghe đài. Đúng lúc ở phía xa xa, có cái bóng dáng gầy gò bước vào. Chị Thoan, cho em bát cháo. Đói quá. À, cho em điếu thuốc. Mấy em nay không được hút, em thèm quá. Mụ nghe tiếng khách gọi thì giật mình, tỉnh ngủ hẳn. À, có đấy. À, thế đi vào ngồi đấy. Thuốc lẻ chị để trên bàn, hút thì ra mà lấy. Này, lần trước là chú chưa giả tiền cơm rang đấy. Hôm nay giả luôn đi chứ để lâu cứ trâu nó hóa bùn nhá. Yên tâm đi, hôm nay có tiền rồi, nhà cho nhiều lắm. Thoan bê bát cháo nóng rẫy đặt lên trên chỗ khách ngồi. Mẹ bố tiên sư, cái thằng này làm sao mà cứ lựa cái góc tối mà ngồi. Ngồi đấy nhìn thấy cái đéo gì mà ăn. Người kia im lặng không nói, Thoan cũng chả hơi đâu mà quan tâm, rồi ngồi ngủ gà ngủ gật. Người thanh niên hơn 20 tuổi, mặt mũi máu me, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mụ ở ngoài kia. Bấy giờ, trong bóng tối, nếu như Thoan nhìn thấy thì sẽ hết hồn. Người này tay chân quặt quẹo, thậm chí một bên chân còn gập vào vẹo sang một bên. Không ăn mà chỉ hít hít hà hà mùi cháo. Bên cạnh là một điếu thuốc đang cháy đặt ở trên mặt bàn. Cứ thế người thanh niên ngồi im lìm như vậy. Bát cháo vừa rồi nóng rẫy, chỉ sau vài hơi hít hà, bỗng nhiên là nguội tanh nguội ngắt. Điếu thuốc thứ ba đã tàn. Người ấy mới đứng lên, đặt lại trên bàn một sấp tiền. Em trả chị tiền hôm trước em nợ, và cả hôm nay nhé. Xong, người ấy đi ra phía cửa ngang, bóng dáng lướt nhẹ mà mụ Thoan cũng không hề hay để ý. Mụ mắt nhắm mắt mở, đi đến vớ tiền nhét vào túi, rồi cứ thế mà lại gật gù. Độ 4 giờ sáng, một đoàn công nhân làm ca đêm ùa vào quán mụ ăn, xem chừng là đông. Lúc có khách ngồi vào chỗ thằng thanh niên ăn lúc nãy, cái bát trên bàn còn chưa dọn, đang bốc lên mùi thiêu chua loét. Thứ ở trong bát bây giờ không phải là cháo, mà đã trở thành cái thứ nước hôi rình. Mấy cái đầu lọc thuốc lá còn lại thì dựng đứng, cắm vào cái que, gác trên cái ống tăm. Tựa như là người ta đang thắp hương vậy, trông rõ là giận. Một chú khách phàn nàn. Bà chủ ơi, dọn cái bàn này đi chứ, đéo mẹ cái mùi này bố ai mà ăn uống được. Mụ Thoan tất tả chạy ra, nhìn thấy cái bát thì ngây ngẩn. Ô hay, lại là cái thằng dở hơi lần đấy đi, gọi ra rồi lại không ăn là thế nào. Ấy nhưng mà bây giờ đang đông khách, mụ cũng chẳng để tâm. Mụ dọn bàn sạch sẽ rồi bưng đồ ăn mới lên cho khách. Cứ như vậy độ 6 giờ sáng, Thoan dọn dẹp để về nhà hầu lão chồng. Ở nhà một mình, lão Chiến đói khát, mồm lúc nào cũng khô khốc, cơ thể thì đau nhức rên rỉ. Thế nhưng cảm giác như bây giờ lão còn chẳng ngậm mồm vào được mà nói, chỉ có rít ư ử qua kẽ răng. Từ ngoài cổng có tiếng xe máy ảnh ạch ảnh ạch, có tiếng lịch kịch. Mụ Thoan béo về vứt đống đồ ra một góc rồi đi vào bên trong. Lão Chiến nghe động thì nhận ra ngay cái tiếng sập cửa đấy chỉ có vợ. Lão vội vàng im bặt, không dám rên gì nữa, sợ mụ tức, mụ vào mụ lại hành cho. Thoan béo hễ ra ngoài thì không sao, động về đến nhà là bao nhiêu bực tức cáu kỉnh mụ giáng hết vào đầu của cái lão ăn hại kia. Vẫn là cái công việc quen thuộc, lôi lão vào nhà tắm, phụt nước. Trong lúc mệt mỏi, mụ kéo lão mạnh quá, không may lúc đi qua cái bậu cửa, đầu lão đập đánh bốp một cái, rách toạc cả một mảng, trơ ra cả cái sọ trắng, máu chảy ra rầm rề. Lão Chiến đau quá, rít qua kẽ miệng. Thoan cũng mặc kệ, cứ thế mà dùng nước dội vào cái chỗ đang chảy máu. Máu nóng gặp nước lại càng chảy thành những vệt loang lổ ở giữa sàn. Lão Chiến nghiến răng trợn cả mắt, thế mà mụ vẫn cứ dội ào ào. Nhanh mẹ cái tay mày lên, cho bà còn vào ngủ tí. Lão cố gắng xé cái bìm rồi tự vệ sinh. Nhìn lão run run rẩy rẩy không làm lên cái trò trống gì, mụ điên tiết cúi xuống vả đánh bốp một cái vào mặt lão. Cảm giác còn chưa hả giận, mụ hất cái dép ở chân ra, cầm dép mà đánh bôm bốp vào người. Lão chỉ biết nằm rúm ráo trên đất. Cái dép cao su đánh vào đâu thì chỗ đấy đỏ tấy đến đó, thậm chí có chỗ còn rỉ máu. Lão Chiến cũng chỉ biết rên ư ử, cố đưa tay lên mà đỡ. Chẳng biết là mụ đánh bao nhiêu cái, chỉ biết đến khi hạ giận, mụ ném cái dép, rồi lại cầm chân lôi sành sạch lão vào nhà. Mỗi động tác của mụ, lão đau đớn. Vết thương ở trên đầu đã hết chảy máu, nó rách lòi cả ra những mỡ thịt đỏ đỏ vàng vàng, thậm chí loáng thoáng nhìn còn trắng trắng như xương. Lôi đến chỗ lão nằm, mụ vật lão về bên trái, bên phải để đóng bìm. Rồi xong xuôi đi ra sân, cầm cái túi cơm nguội còn thừa từ hôm trước mang vào bếp. Mụ đổ thêm tí nước, đun cho sôi lên, thêm tí súp. Thế là thành thức ăn. Chả biết là gọi nó là cháo, hay là cơm nguội đun, hay là cái thứ gì nữa. Mụ nhấc cái nồi đổ cái thứ hổ lốn ấy vào trong cái bát, cầm cái môi bê ra chỗ lão Chiến đang nằm. Ngoáng ngoáng mấy cái cho đỡ nóng, rồi múc luôn một môi đổ thẳng vào cái lỗ miệng của lão. Lão Chiến bây giờ chỉ còn da bọc xương, mồm còn chẳng ngậm vào được, cứ thế mà phải chịu. Nóng đến bọc cả lưỡi, mà cái yết hầu vẫn phải cố mà nuốt, bởi vì lão đói lắm rồi. Cứ như thế, lão Chiến phải nhốt thật nhanh, bởi vì cái tay của mụ cứ đổ thoăn thoắt, không nhanh thì có khi chết sặc. Đúng lúc cái điện thoại trong túi của mụ Thoan rung lên bần bật, mụ móc điện thoại ra, trên màn hình hiện là Ân. Thấy dòng chữ ở bên dưới nhỏ nhỏ anh yêu, mụ nở nụ cười. Alo, anh nha, em đây. Thế nên rồi đấy, nhớ có, nhớ anh chết mất. Anh bỏ bê người ta mấy hôm, mạng nhện răng đầy đầu gối thế này. Người ta chán chả muốn ăn muốn ngủ gì cả. Không biết ở đầu dây bên kia Ân nói gì, nhưng thấy mụ nói giọng giận dỗi rồi lại vui mừng. Thì em cũng thế. Thế ở quán đợi em một tí nhá, người ta còn tắm táp thay quần áo chứ. Ừ, nhớ. Và đèn người ta đấy. Thôi, thì em cúp máy. để nhanh em còn ra nhá. Mụ Thoan trong đáy mắt vui sướng, đứng dậy, đi lên tầng tắm gội sạch sẽ, thay quần áo trải chuốt gọn gàng, để đi gặp tình nhân sau những ngày xa cách. Lão Chiến nhìn theo vợ, mặc bộ quần áo bó sát ngồn ngọn, trông cứ như là con đuông dừa quấn dây chảo. Lão biết là từ lâu nay, khi lão nằm bẹp một chỗ, mụ đã vá chẳng vá chịt với những người đàn ông khác để mà lấp đầy chỗ trống. Thế nhưng dù biết thì biết đấy, chỉ là lực bất tòng tâm. Thoan mặc kệ chồng ở nhà, phóng đến lều. Thấy cửa lều hé mở, mụ dắt xe máy vào trong rồi đóng cửa cẩn thận. Còn lấy luôn cả cái dây xích khóa chặt lại. Mụ đỏng đảnh đi vào trong buồng. Nơi ấy, Ân, người tình của mụ đang nằm chờ. Lập tức, gã vứt cái điện thoại sang một bên mà chồm lấy mụ. Thế là hai cái cục thịt ấy lại quấn lấy nhau, chơi trò tập tầm vong cùng với tiếng vỗ tay bành bạch cho đến khi tỉnh dậy, trời đã sầm tối. Cả hai ruột gan đói cồn cào. Thoan ngước sang nhìn Ân đang nằm ngủ mà nở nụ cười thỏa mãn. Mụ mặc quần áo đi ra bếp lấy mấy gói mì nấu lên với thịt, sợ người tình vất vả, mụ còn cho thêm mấy quả trứng trần, thêm hành rồi bưng lên cái bát ô tô chỗ Ân đang nằm. Dạy ăn mấy quả trứng vào cho nó lại sức ý. Ân mắt nhắm mắt mở liếc sang, liền đỡ lấy thổi phù phù, húp đánh sộp một cái. Xong xuôi, Thoan bưng một nồi mì thịt, cả hai chúng nó xì sộp với nhau. Gớm quá, cứ như là con chết đói chết khát ý, cứ hùng hục như thế. Thì người ta nhớ, thì không thích à? Thích. Ân lại cười khành khạch. Thích thì tí nữa tiếp nhá. Anh ăn xong, anh ra công trường tí, anh nghỉ suốt rồi. Hay là đợi em một tí, em về em xem lão già kia thế nào. Hôm nay em điên tiết em đập cho một trận, em về xem một tí rồi em lại ra với mình. Đêm nay em ở đây với mình. Mẹ cái thằng này, đánh chết mẹ nó đi. Sống dài như thế thì cứ đánh đi cho nó chết sớm. Em ở lại đây với anh, kệ mẹ nó. Chết được thì nó chả chết lâu rồi. Tí nữa anh đèn cái nữa nhá. Nỡm ạ. Thêm ở lại. Ăn đi. Xong xuôi, Ân ngồi đấy, vênh mặt hút thuốc. Trong lúc Thoan mang bát đi rửa dọn, Ân ngồi nhìn cái mông như cái rành của Thoan mà không nhịn được. Gã lại định kéo ả lên. Ơ kìa, từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ? Từ từ như là cái ông lừ đừ cụ tử. Trong lúc ấy, ở nhà, trong căn buồng tối om không hề có một chút ánh sáng. Ngôi nhà chìm trong một màu u ám. Lão Chiến vẫn bị hành hạ bởi những cơn đau đớn. Lại cả cái trận đòn sáng nay của mụ Thoan. Vết rách ở trên đầu đã mưng mủ. Nó cắn mủ cứ nhức ơi là nhức. Người lão nóng hầm hập, tựa như là lão đang lên cơn sốt. Lão chỉ rên rỉ. Từ trên vết thương trên đầu của lão nhẹo ra cái thứ nước vàng vàng tanh tanh, bết xuống cái gối đen kìn kịp. Mắt lão chớp chớp, lão nhắm lại, cố dỗ giấc ngủ cho bớt cơn đau. Độ 5 phút sau, lão lại mở ra. Cơn đau càng lúc càng nhiều. Cơn cắn mủ làm cho lão không tài nào ngủ nổi, lại thêm cả cơn khát, cơn đói. Lão thậm chí là như không hít vào nổi. Lão cố gắng há mồm thật to mà ngáp ngáp không khí, chỉ cảm giác có tiếng khò khà khò khè. Trong đầu của lão chỉ muốn hét lên, thế nhưng hơi đâu mà hét, sức thở còn chả nổi. Đầu của lão giật giật theo từng nhịp đập ở tim, bàn tay của lão cố gắng ngọ ngoại. Lão nắm chặt lấy cái chăn cáo bẩn hôi hám, lão nghiến răng nghiến lợi đến bật cả máu mồm. Cơn ho sốt bị nhiễm trùng từ vết thương kéo đến, cơ thể của lão thì nóng nhưng lão lại cảm thấy rét run. Một lúc lão Chiến đứ đừ đờ, ánh mắt của lão lạc thần. Lão thở dài một tiếng rồi không thấy lão hít vào nữa. Ở ngoài lán, Ân Thoan đang hành sự thì bỗng nhiên chuông điện thoại của gã vang lên. Ở đầu dây bên kia có tiếng quát tháo loạn xì ngậu. Ân dạ dạ vâng vâng rối rít rồi dập máy. Lão gã vùng dậy mặc quần áo. Thoan hỏi có chuyện gì thì lão chỉ kịp nói là đợi gã một chút, bên công trường có việc. Xong gã chạy đi ngay. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, ả vẫn cứ thức để đợi. Định bụng để về xem lão chồng già ở nhà thế nào. Thế nhưng mà cả ngày hôm nay vật lộn, con ả cứ thế mà nằm kệ mẹ chồng. Bao năm qua còn chả chết, ấy chứ bây giờ một bữa thì cũng chả chết nổi. Độ gần 1 giờ đêm, ở ngoài công trường, Ân bị quản lý đứng chửi té tát vào mặt bởi vì bỏ cả một ca làm. Ân lại vốn là trưởng nhóm, chỉ huy đội thợ oai phong. Chứ nếu mà làm phật ý, không khéo mất luôn cái chức mà còn bị đuổi luôn thì chết. Chủ nó cứ thế mà nó chửi té chửi tát. Nó cầm cái mũ cối, nó khua vù vù. Ân cũng chỉ biết đứng im cúi gằm. Cho đến khi quản lý chửi xong thì đùng đùng bỏ đi. Đợi cho đến khi bóng thằng quản lý đi khuất, Ân lại quay lại ngoạc miệng để mà dùng những lời lẽ dung tục nhất mà chửi thằng quản lý, lại chửi luôn cả mấy anh thợ đằng sau. Đoạn Ân mới ra leo lên trên giáo kiểm tra. Nhìn đám thợ vẫn đang cắm cúi buộc dây thép, trong lòng vẫn còn tức, giận cá chém thớt, Ân lại ngoạc mồm ra chửi tiếp. Mấy anh thợ biết là thằng Ân này nó cũng du thủ du thực, cho nên cũng chẳng dám cãi, chỉ lẩm bẩm trong mồm nguyền rủa: mày lộn giáo, mày chết mẹ mày đi. Ân lại tiếp tục trèo vào, chẳng biết là những người thợ ứng nghiệm lời nguyền hay sao ấy, hay là nghiệp báo của Ân đến. Lúc đang bước vào thì tự dưng có một cái đinh 10 phân ở đâu chĩa thẳng phần nhọn. Ân đang đà bước dẫm một cái đến ngập luôn cả cái đinh. Ân chỉ kịp rú lên một tiếng. Bàn tay của gã quở quạng, trong lúc đang mất đà, lão ngã lộn cổ từ trên tầng giáo 20 xuống. Đám thợ đang làm chỉ nghe tiếng hét rồi đánh bộp một cái. Họ quay lại nhìn, bên dưới toàn những máu là máu. Ở trong lán, Thoan tắt đèn tiếp, bật cái đèn ngủ màu vàng, nằm vuốt vuốt điện thoại chán chê. Liếc nhìn lên đồng hồ gần 3 giờ sáng mà gã nhân tình còn chưa quay lại. Bấm điện thoại gọi thì đầu bên kia chuông kêu nhưng chẳng có ai bắt máy. Giận dỗi, con ả kéo chăn đi ngủ. Độ 3 giờ 7 phút. Trước lều của Thoan có một cái bóng đen từ từ đi đến. Cái bóng đưa tay mở cửa, bước vào bên trong, đứng lửng lững ngay chỗ giường của Thoan ngủ. Cái bóng nhìn Thoan chằm chằm, tựa như là đang muốn ăn tươi nuốt sống ả. Cái chăn từ từ bị kéo lên, quần áo của Thoan bị lột ra, ấy thế mà con mụ vẫn cứ ngủ không hề hay biết. Bóng đen ấy hành sự, Thoan trong cơn mơ màng, cảm giác như là Ân về. Thoan vòng tay quấn lấy Ân thì bỗng nhiên cảm giác như có giọt nước từ trên người của Ân nhỏ xuống, nhỏ thẳng vào cái mép của mụ. Mụ dùng mình bởi vì cái thứ nước này tanh hôi đến lợn giọng. Thoan mở chừng mắt ra nhìn. Vừa mới nhìn thì mụ hết hồn. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, đỏ đỏ, mụ nhận ra ấy là Chiến, là chồng mụ chứ không phải là gã nhân tình. Mụ rú lên kinh hãi. Là lão Chiến, là cái nước da xám xịt cùng với đôi mắt đục ngầu, cái mồm đang há to, cái mũi vẹo sang một bên. Trên đầu của lão Chiến là một vết rách toạc ra, từ trên ấy nhều ra cái thứ nước mù sền sệt nhỏ thẳng vào miệng của mụ. Mụ định hét lên, thế nhưng cái thứ nước ấy cứ nhỏ tong tỏng vào họng, tanh đến lợm cả da. Mụ thoan dãy nảy hất lão Chiến ra, thế nhưng không thể nào mà dãy nổi. Lão vẫn cứ hì hục, cơ thể của lão như là tảng đá đè nặng lên người mụ. Phần dưới của mụ đau đớn. Cút ra, cút ra. Lão Chiến không hề nói năng gì. Con mắt của lão cứ trợn dần cho đến khi chỉ còn lại là một lớp màng trắng. Lão há hốc mồm, từ mồm của lão nôn thốc nôn tháo ra tất cả những thứ mà mụ đã cho lão ăn, bao gồm là cơm hiu, canh thối, cộng với cái thứ dịch dạ dày chua lòm lòm. Những thứ ấy cứ ổng ọc chảy vào mặt mụ. Anh Ân ơi, cứu em với, cứu em với. Mụ cứ thế mà gào mà khóc. Rồi lão Chiến đưa bàn tay xương sẩu, móng tay lâu ngày không được cắt, lão chỉ biết đưa lên mà gặm, thế nên bây giờ nó nham nham nhở nhở. Lão thọc tay vào trong cổ họng của mụ mà cào mà cấu, cho đến khi mụ thoan trợn mắt lên dãy đành đạch. Ở bên ngoài kia, gió cứ thổi ù ù, ù ù. Ở trong lều chỉ còn lại tiếng thở khò khè của lão Chiến. Sau đó, tất cả chỉ còn lại là bóng đêm im phăng phắc. Chiều hôm ấy, có ba người thợ đi làm ca về đói quá, quyết định rẽ qua lều của mụ Thoan, ăn gì cho đỡ đói. Thấy cửa lều hé hé mở, gọi mãi không thấy Thoan đâu, họ nhìn nhau tủm tỉm cười, rón rén đi rình vào trong chỗ lán ngủ. Họ nhìn thấy, ở trên đầu, mụ Thoan nằm lấp ló, da thịt trắng ngồn ngộn. Ba người định dấn hẳn bước vào trong, định bụng là hổ cho mụ một phát giật mình. Ấy thế nhưng mấy người là thợ chợt sững lại. Họ thấy mụ Thoan trần truồng, chân đang dạng toác cả ra, đôi mắt trợn trắng dã, miệng mụ há hốc, máu chảy đầy hai bên khóe mép. Ba người thợ lúc đầu thì tưng tửng, tưởng là phen này sẽ được một phen đã mắt. Nào ngờ nhìn thấy cảnh này thì hết cả hồn cả vía, kêu gào thảm thiết mà bỏ chạy. Ôi trời, ôi trời ơi, có người chết, có người chết rồi, ôi trời ơi. Sau cái chết của mụ Thoan, người ta lại phát hiện ra là lão Chiến ở nhà cũng đã chết giữa xác tự bao giờ. Thằng con thì cũng biến đi đâu mất chẳng thấy. Từ ấy, cái lán cũng bỏ hoang, mà cả ngôi nhà trong làng cũng trở nên hoang phế. Công trường thì vẫn tiếp tục được xây dựng. Ở ven rìa công trường, bến xe, nhà nghỉ, len lỏi trong đó có những tòa quán tẩm quất đèn mờ, cà phê bụi, cà phê võng, để cho các khách đến mà xả nỗi buồn. Ở cái làng Vendo cũng có một công trường to, thợ thuyền công nhân kéo về đây ở càng ngày càng đông đúc. Thậm chí Đến cả cái lán của mụ Thoan ngày xưa, bây giờ người ta cũng bắt đầu trưng dụng để dựng nhà tập thể. Các hàng quán tẩm quất gội đầu massage, nhổ râu bằng răng, bằng nách, bằng mông mọc lên như nấm sau mưa. Người ta bảo là có cầu thì khắc có cung. Đám thợ thuyền hàng tháng cứ bị mỏi người là phải vài lần đến đấy massage thì mới chịu được. Lão Sơn Hói năm nay độ hơn 50, trước kia còn trẻ phiêu bạt tứ xứ, nghe đâu là dân giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê. Ở với lão Sơn Hói là người đàn bà trạc tuổi tên là Điệp, gọi là vợ là chồng, thế nhưng giống như là cảnh bèo thủy tương phùng. Lão Sơn qua những lần bắt khách, hai người thấy hợp nhau, quyết định dọn về ở cho nó đỡ tốn nồi cơm. Người ta bảo đúng là nồi nào úp vung nấy. Ở với nhau, lão Sơn lại chịu lép vế, bởi vì Điệp có tiền lại có quyền. Làm ăn ở đó được thời gian dài, dính biến, ôm tiền bỏ trốn trong đêm. Hai người dạt về quê nhà lão Sơn Hói mà sinh sống. Quyết định là dọn ra chỗ bên rìa làng, nơi cách công trường một đoạn, chính ở trên cái nền lán năm xưa. Hai vợ chồng ở đây được ít lâu, thấy nơi này đang có xu hướng đi lên, thợ thuyền càng ngày càng tấp nập. Quyết định là mở cái quán gội đầu massage như trước. Với lợi thế nằm ở chỗ vắng vẻ, ít người qua lại, lão mở luôn cả một cái quán cà phê đèn đỏ, coi như là trung tâm dịch vụ giải trí liên hợp. Ngôi nhà của lão nằm lọt thỏm giữa những rừng cây cỏ trùng trùng. Ở hai bên bờ rào có rằng hoa dâm bụt tươi tốt, coi như là một địa điểm đẹp để kinh doanh cái dịch vụ này. Lão mua võng răng lên, thêm độ 3-4 cái bàn nhựa uống nước bày ra sát mép bờ rào. Bên cạnh, lão còn răng mấy cái dây đèn đỏ lập là lập lòe. Ở trong nhà thì quây kín cả mảnh rèm chia làm hai buồng. Mỗi một buồng đều dán tranh ảnh các cô em mát rượi. Lại thêm cả bộ bàn gội đầu nữa là chuẩn. Ở sân sau, nơi ấy ngày xưa là cái bếp của cái quán cũ, lão mua tôn dựng lên ngôi nhà cấp 4 độ 60m² để ở. Hai vợ chồng của lão dọn lên cái tầng 2, vừa ở coi như là vừa để quản lý quán xá. Trước mắt là quán cà phê, massage gội đầu tẩm quất đã đẹp. Bây giờ chỉ đợi là bọn gà ruột đến là bắt đầu vào làm việc. Lão có 4 con gà nuôi từ trong Nam, lần này gọi bọn họ ra đây để tiếp khách. Hôm ấy độ 9 giờ sáng, 4 đứa con gái ăn mặc mát mẻ đứng ở trước cửa nhà lão gọi. Bố Sơn ơi, thế chúng con đến rồi đây này. Ở trong nhà, mụ Điệp lắc mông đi ra. Ôi trời ơi, chờ chúng mày mãi đấy. Đi vào đây, bố mẹ mong chúng mày quá. 4 đứa con gái chào cho có lệ rồi ống ẹo kéo cái vali vào trong sân. Khép, ở đây vắng thế mẹ. Rồi thế này có khách không? Bà Điệp cười cười. Chúng mày yên tâm, đông là khác. Nào nào, kéo đổ ra nhà sau, mẹ sắp chỗ cho rồi đấy. Đây sẽ là chỗ ở, rồi chúng mày tiếp khách luôn ở đây nghe chưa? Con Quy, con Lệ, con Hoa, con Kim, mang đổ theo mẹ xem nào. Đéo mẹ lâu lâu không gặp, chúng mày đẹp ra đấy. Luồn qua đám cây cối rậm rạp, đi đến sân sau. Nơi này sẽ là chỗ ăn nghỉ và tiếp khách riêng biệt. Ngôi nhà tôn đơn giản, có ít vật dụng cần thiết. 4 cái giường được quây rèm kín mít. Nhìn xong, một đứa bĩu môi. Mẹ ơi, nhà tôn nóng thế này, thế không lắp cái điều hòa, nóng rồi làm sao con ở được. Mấy đứa kia cũng đồng thanh ống ẹo chê. Chúng mày cứ ở tạm đi, vài hôm nữa làm có tiền thì tao mới lắp chứ. Muốn ở mát thì cong đít lên mà kiếm. Tao đầu tư bao nhiêu tiền, còn đang lỗ chồng vó đây này. 4 đứa con gái kéo vali vứt lên giường, đoạn nằm nghỉ. Chừng 12 giờ trưa, bà Điệp gọi chúng nó lên nhà trên ăn cơm. Ăn uống bia rượu tưng bừng, coi như là họp mặt khai trương. Đến 4 giờ chiều, lão Sơn Hói say rượu, bỏ lên trên tầng 2 ngủ trước. Xong xuôi, mụ Điệp quay ra chuẩn bị hàng quán. Hôm nay mụ sẽ quyết định khai trương được ngày. Gọi là quán cà phê cho nó oách, chứ thực tình ấy là có mà trá hình. Dăm ba cái làng cà phê phin hạng bét, một tí hạt hướng dương, kẹo lạc, nước ngọt làm màu. chủ yếu là bán ở đây để lấy cái chỗ dịch vụ chọn gói từ A đến Á. Chừng 7 giờ tối, đèn đóm lờ mờ bắt đầu lên, bên trong bật nhặt sàn dề mít cứ bình bịch bình bịch. Lão Sơn Hói đứng cổng để tiếp khách. Khói thuốc cứ nhả ra từng vòng. Từ phía bên kia có hai thằng thanh niên đang đi dần đến. Lão nhảy sổ ra mời khách vào quán. Chả biết là người ta có thích hay không, lão cứ lôi tuột vào trong mà dằn xuống ghế. Con Quy mặc cái áo hai dây, quần đùi 20 phân, lắc mông đánh võng, cầm tờ menu cúi gập người, tì hai quả bưởi phập phồng. Hôm nay nhà em khai trương, thế hai anh chọn món. Hai thằng thanh niên mắt nhìn chăm chăm vào cái đôi quả bưởi, chứ có nhìn cái menu đâu. Ừ, hai cà phê em nhé. Con Quy cúi thấp hơn nữa, thì thầm. Nhà em còn có dịch vụ đằng sau đấy, gội đầu tẩm quất, cả tâm sự nữa. Thế có làm tí không? Hai thằng kia vừa nghe đến thế thì mắt sáng lên, cười ngoác cả miệng. Ta cả thế nào, bọn anh đợt này cũng hơi nhức mỏi trong người tí. Thế đấy. Đoạn con Quy giơ cái menu, trong ấy ghi rõ đủ các loại dịch vụ. Cần gì cũng có. Ừ, thế thì bọn anh gội đầu tẩm quất, dạo này chân càng mỏi quá. Ấy thế là con Quy lách mông đi vào trong nhà, gọi thêm một đứa nữa chuẩn bị nước nóng mà gội đầu cho khách. Bà Điệp bê cà phê ra, ngọt nhạt. Hai chú đi vào nhà đi, các em nó đợi cả đấy. Nhân thể cho chị xin mỗi chú 180 tiền nước mới lại phí dịch vụ đấy. Hai thằng móc tiền vui vẻ giả, đoạn đi qua phòng khách sang khu sau. Nơi ấy có 4 cái bàn gội đầu được quay rèm kín bưng. Con Quy với con Liên đã đợi sẵn, vén rèm mời khách vào. Bên trong rèm, thế là lại vang lên cái tiếng vỗ tay tập tầm vong. Ngoài sân cũng có lác đác khách đến uống cà phê, lại có 1-2 khách rẽ qua chỗ cái võng cây. Đêm hôm ấy, quán đông, hai vợ chồng lão kiếm được nhiều tiền, miệng cười phớ lớ. Quán dần dần đông khách. Thế rồi một ngày, thằng Tiến Nghiện, con trai bụ thoan béo năm xưa, nó từ đâu tìm về. Đéo mẹ, đám tang bố mẹ, họ hàng nội ngoại thương tình làm cho, thế mà nó còn chẳng thèm xuất hiện. Tiền phúng viếng được bao nhiêu, bác họ nó cất giữ, ấy thế mà bây giờ nó lại về nó đòi. Thằng Tiến gật đầu dạ dạ vâng vâng nói chuyện với bác, miễn làm sao để vớ được tiền. Rồi nó lấy cớ mệt mỏi, nó muốn đi ngủ để đuổi khéo khách về. Đến khi ông bác họ vừa về một cái, là nó khóa cổng lại mò đi. Thằng Tiến loanh quanh ở đây một thời gian, đã là khách quen. Mỗi một lần đến quán cà phê là nó chỉ chọn con Lệ. Lâu dần hai người có tình cảm với nhau. Con Lệ biết thằng Tiến là nghiện, không có nghề nghiệp ổn định. Thi thoảng còn đi ăn trộm ăn cắp. Thế nhưng quả thật là nó yêu Tiến đấy. Những lần ân ái xong, con Lệ lại khuyên nhủ thằng Tiến tìm việc khác hoặc đi làm thuê cho người ta, ít nhiều thì cũng là công việc lương thiện. Ở nhà thằng Tiến, trên tầng 3 nơi phòng ngủ, hôm ấy hai đứa chúng nó nằm ôm nhau thủ thỉ. Em yên tâm, chuyến này anh nghe lời em, kiếm việc làm tử tế. Thế còn em, bao giờ bỏ nghề? Yêu nhau cũng ngót nửa năm nay rồi, anh không muốn em đi phục vụ thằng khác đâu. Con Lệ thủ thỉ, thì em cũng bỏ. Em cũng đánh tiếng với bố Sơn rồi. Bố em bảo khi nào có người mới đến thì bố em đồng ý cho em đi. Thì khi nào là khi nào? Mẹ, 2 tháng nay lão bảo thế rồi. Hôm nay bố bảo là có người đến rồi, nhưng nó còn non, chưa biết cách chiều khách. Em dạy dỗ nó thêm một thời gian. Với lại em cũng muốn để dành một ít tiền thì mới đi được. Anh chịu khó chờ em. À, còn việc làm ấy, em nhờ anh Miên ở bên công trường tìm cho anh rồi. Anh ấy bảo là đang cần thợ phụ. Anh xem thế nào để em bảo anh Miên. Điền à, anh không làm ở đấy đâu. Ở công trường thằng đéo nào chả biết em, chả chấm chả mút. Anh vào đấy để chúng nó cười vào mặt. Việc anh đi làm em không phải lo. Con Lệ chỉ cười cười. Thôi thì tùy. Em tính là 3 tháng nữa em nghỉ hẳn đấy. À, được. Thằng Tiến ngồi dậy mặc quần áo, xong chở người yêu về quán. Đợi cho con Lệ đi hẳn vào trong, thằng Tiến mới quay xe, rẽ vào trong nhà lão chủ mối thịt chó mà gã vẫn hay thường mang đến sau khi đi câu chó của người ta. Tao cũng nghĩ về lời mày nói rồi. Quán tao thì cũng cần người làm thịt đấy. Gần đây bỏ mối nó nhiều, mình tao làm không xuể. Thôi thì mày cũng quen biết lâu rồi. Ở đây tao bao ăn lương 6 triệu. Được thì mai làm luôn. Thì mai nha. Mấy giờ nào? Lão Thắng chưa trả lời vội, cầm cái điếu cày rít một hơi thật sâu. 3 giờ sáng. Làm cái này ấy là vất đấy. Nhưng mà yên tâm, tao cũng không bạc mày đâu. Mỗi ngày mày làm cho tao 10 con, hết việc xong dọn dẹp rồi mày thích làm cái đéo gì thì làm. Thế quyết thế nha. 3 giờ sáng mai tôi sang. Tôi về đây. Leo lên xe, trong lòng vui lắm, nhắn tin cho con Lệ là đã tìm được công việc đàng hoàng. Nói chuyện qua lại cho đến khi con Lệ không thấy nói năng gì nữa, chắc là có khách. Thằng Tiến nằm khảnh ra ngủ một mạch đến đêm. Trong bụng bỗng nhiên có cơn đói cồn cào. Nửa đêm nó mò dậy, mò xuống dưới bếp lấy nước sôi úp mì. Hai đứa chuyện trò qua lại loáng một cái, đến độ gần 3 giờ sáng lại thấy con Lệ mãi mà không nhắn tin lại. Thằng Tiến lầu bầu trời, bố tên sư con đĩ. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đến giờ. Nó quyết định lên xe đi đến chỗ quán lão Thắng. Vừa mới đến cổng đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi, mùi máu tanh ai ai bốc ra bên ngoài. Phun một bãi nước bọt phè phè đi vào trong, thấy lão Thắng đang dội nước cạo lông con chó ở trên sàn. Xung quanh khắp nơi là máu, là lông chó, là lòng mề tanh tưởi. Mày nhanh mẹ mày lên, cạo lông con này xong vứt ra góc kia, thôi một thể, còn thịt mấy con nữa đấy. Nhanh lên chứ không trời sáng rồi. À được rồi, ông để đấy cho tôi. Thằng Tiến cầm con dao bầu, cạo ngược lông chó, xong ném qua một góc chỗ lão Thắng chỉ. Lão Thắng bây giờ thong thả đi đến cái chuồng sắt, nơi ấy có 6-7 con chó đang rúm gió sợ hãi. Lão thò cái dây thít vòng qua đầu một con, giật mạnh một cái. Con chó kịch chỉ oắng một cái rồi bị dãy giụa đành đạch lôi ra ngoài. Bị thít cổ, con chó không kêu to được, cứ rên ư ử cho đến khi cái tiếng chày đập bôm bốp vào đầu. Thằng Tiến đang ngồi cạo lông chó ở bên kia, nghe đến cũng giận cả người. Lão Thắng vẫy vẫy thằng Tiến, ném cho nó con dao nhọn, bảo cắt tiếp. Thằng Tiến loay hoay còn chưa biết làm sao. Mày nhìn thế này, nhìn kỹ đến lần sau còn làm. Con dao ở tay lão thọc vào cổ con chó rạch một đường, máu phun thành vòi. Gỡ con chó xuống, bấy giờ bắt đầu mới moi nội tạng, rồi múc nước dội cạo lông. Thằng Tiến cứ thế thoăn thoắt làm theo. Chừng khi làm xong 7 con chó, lão Thắng mới lấy ra cái bình khò lửa. Cứ thế hai thầy trò thoăn thoắt, chả mấy mà xong việc. 6 giờ sáng, có vài người đến lấy chó. Thằng Tiến cẩn thận chất lên xe rồi quay vào dọn dẹp. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, thằng Tiến dần dần quen tay quen việc. Qua 2 tháng, tay nghề của nó coi như đã có. Một mình nó bây giờ có thể xoay sở thịt 20 con mà cũng chẳng vấn đề gì. Lúc đầu thì cũng ghê ghê đấy, sau kệ mẹ nó. Thì thoảng, chọc tiết chó, vừa châm thuốc hút, một vài giọt máu bắn vào mồm. Nó còn liếm mép mà cười khanh khách. Hôm nay chở con Lệ về nhà để hú hí. Lúc đang ôm nhau, con Lệ thẽ thọt. Khẽ thôi. Làm gì mà cứ hùng hục như thế rồi đau con mình. Thằng Tiến khựng lại, Cái gì cơ? Còn... còn chúng mình đấy. Em có thai rồi. Ồ, sao? Có thai á? Sao biết? Mà thai của anh hay là của thằng đéo nào? Con Lệ nụ cười tắt lịm, vùng vằng. Anh nói buồn cười thật đấy. Từ ngày theo anh, em không tiếp khách riêng nữa. Em chỉ massage tẩm quất thôi. Chuyện đấy anh cũng biết rồi còn gì. Thế bây giờ anh nói giáo hoành. Con Lệ bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài. Thằng Tiến bối rối. Kìa, thì anh hỏi thế thôi chứ thì... thế làm sao biết có thai? Đi khám à? Em có thai, em phải biết chứ. Sáng nay em xin đi mua đồ trang điểm. Em mua que thử hai vạch đây này. Xong liền dí cho thằng Tiến cái que. Thằng Tiến vừa nhìn thì sung sướng, ôm lấy con Lệ vào lòng. Thôi nghỉ việc đi, anh cũng cai nghiện rồi, công việc cũng có rồi. Anh sẽ đi xin việc làm thêm, anh sẽ làm nuôi hai mẹ con. Ấy thế là coi như chúng nó quyết định sẽ thành lập một gia đình. Buổi tối thằng Tiến lại chở con Lệ về quán, dặn dò con Lệ phải hết sức giữ gìn đấy. Này, ngày kia em về quê một chuyến, về thăm nhà. Chứ sau này chờ đẻ, em lại chả đi được. Thế anh chở anh ra bến xe. Thôi, không cần đâu. Xong, Lệ quay vào nhà. Ở trên tầng 2, lão Sơn Hói đang nhìn xuống chăm chăm, thấy chúng nó nói chuyện. Ánh mắt của lão đanh lại, hóa ra con này xin nghỉ. Chính là vì phải lòng thằng Tiến nghiện. Lão hầm hầm đi xuống, đúng lúc vợ lão từ trong nhà đi ra. Này, này, tối nay trông quán nha. Tao lên Hà Nội, đòi nợ con Phượng Lạc. Mẹ con chó lo 2 tháng rồi gọi điện không nghe máy. Thế hay là để tôi đi cho. Đéo mẹ, ông lên trên đấy, nó rủ gì rủ gì rồi lại trả được cái việc gì. Thì... để tôi. Mà ông ở nhà ông đừng có vớ vẩn gì mấy con gà móng đỏ đấy. Tôi mà biết là tôi thiến. Vớ va vớ vẩn thì tao là người đàng hoàng chứ lị. Đàng hoàng cái con khỉ nhà ông đấy. Liệu hồn. Ấy thế là mụ điệp quyết định sẽ đi lên Hà Nội. Lão Sơn cũng chẳng buồn quan tâm. Lão như thói quen quay vào nhà vênh mặt ngồi hút thuốc đợi khách. Hơn 10 giờ khách khứa hôm nay lại làm sao chẳng thấy thằng nào. Lão vỗ đầu đánh bốp. Lão nhận ra, đéo mẹ, hôm nay là rằm tháng 7, thợ thuyền có khi nó về quê ăn rằm. Lão gọi con Lệ lên dọn quán. Rẽ qua bụi cây tùm, xuống cái nhà tôn cấp 4, nơi của bầy gà. Lệ ơi! Lệ! Có đứa nào không ra đây bố bảo này? Con Lệ liền vùng dậy. Dạ, con đây, con Quy thì đang tắm. Thế con Kim, con Hoa, con Đào đâu? Dạ, con Đào, con Kim thì đi theo mẹ lên Hà Nội. Con Hoa về quê từ hôm qua đấy, bố quên à? Lão Sơn Hói nhăn nhó. Tao không để ý. Thế mày lên dọn quán đi. Hôm nay rằm, đóng cửa sớm. Vâng, thế con lên ngay. Lão Sơn Hói lại đủng đỉnh đi lên nhà trước. Trong đầu của lão đang nghĩ đến thân hình của con Lệ lúc nằm ở trên giường. Mẹ bố tiên sư. Con này là con gà ngon nhất của quán lão. Nằm nghiêng nghiêng, cái áo nó cứ chảy xuột xuống. Cái đùi thì cứ trắng phốp trắng pháp lộ ra. Ngồi ngoài sân hút thuốc lào vã. Thấy con Lệ vẫn mặc cái áo 2 dây cũn cỡn, chồng mông đít quét dọn. Từng hành động của con Lệ hằn sâu vào trong mắt của lão Sơn. Lão nhèo cả nước dãi. Mẹ bố tiên sư nữa chứ. Lúc con Lệ đi vòng qua chỗ bụi cây để cất mấy cái ghế, trong ấy thì tối, cây cối tùm. Lão Sơn ngẩng lên, nhìn xuống nhà dưới, không thấy bóng dáng của cái con đó kia đâu. Lão liền bắt đầu lần mò đi theo. Con Lệ đang loay hoay xếp đống bàn ghế, thì tự nhiên thấy có cái gì cọ cọ cọ cọ ở đằng sau lưng. Nó giật mình quay lại thì nhận ra là bố Sơn. Khiếp! Bố làm con giật cả mình. Lẹ. Thế hôm nay chiều bố tí nhá. Con Lệ dễ nảy. Thôi chết, Mẹ mà biết rồi mẹ giết con. Con sợ lắm. Sợ đéo gì cái con đấy. Con mụ hổ cái nó đi rồi, còn lâu nó mới về. Con không nói, bố không nói thì ai biết. Chiều bố tí, thì bố cho mày 5 triệu. Mai mà về quê lẹ. Không, rồi mẹ giết con đi bố. Giết cái gì mà giết, bố mày còn chả sợ. Dứt lời, lão ôm ghì lấy lẹ, một tay ghì chặt lấy bầu ngực, bịt chặt mồm ở bên kia mà lôi sành sạch con lẹ lên tầng 2. Lão ném con lẹ xuống giường, tay vẫn cứ bịt mồm con lẹ, tay kia giật tung cả quần áo rồi hì hục. Con lẹ cứ khóc mà dãy dụa. Thế nhưng càng khóc càng dãy thì lão lại càng thêm phấn khích. Thậm chí lão còn xé luôn cái áo của con lệ mà bịt vào miệng của nó. Rồi lấy cái áo con của con lệ trói chặt hai tay lên thành giường. Mụ Điệp lên trên Hà Nội. Hôm nay không được việc, mụ liền xua hai con kia đưa mụ về. Về đến nhà thì thấy nhà cửa toang hoang, mụ cảm giác là có biến. Mụ xăm xăm xuống bếp, cầm lấy con dao Thái Lan. Mụ đi vòng quanh khắp nhà, không thấy đứa nào cả. Mụ Điệp chột dạ, bắt đầu lần mò lên trên tầng. Vừa bước chân lên đầu cầu thang, mụ đã nghe tiếng rên rỉ, rồi tiếng đàn ông thở dốc gấp từng tật từng chập. Máu điên ở trong lòng của mụ sôi lên. Mụ xông vào, đạp cửa đánh dầm một cái. Mụ bàng hoàng nhìn thấy lão hói đang cưỡi ở trên người con lệ. Mụ rít lên: "Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày!" Lão Sơn hói nghe tiếng của vợ thì giật thót mình: "Ôi bà ơi, nó dụ dỗ. Là con lệ nó dụ dỗ tôi." Con lệ bây giờ bị bịt mồm, tay chó chặt, chỉ biết ú ớ. Nhìn con lệ, mụ sôi máu, mắt của mụ long lên sòng sọc. "Này con đĩ này, con đĩ này, tao giết mày, tao giết mày." Lập tức mụ Điệp chồm lên. Con lệ bị trói không thể dãy dụa được. Chỉ thấy mụ Điệp nghiến răng nghiến lợi, mà con dao loé loé lên ánh sáng. Lão Sơn trước giờ vốn dĩ là dân giang hồ đâm chém, nhưng ít nhất lão cũng chưa bao giờ dám giết người, nhất là lại giết người ở trong nhà lão. Trong cơn sợ hãi tột cùng, lão rúm gió ở góc nhà, nhìn vợ, rồi lại nhìn sang cái xác của con lệ. Bây giờ đang nằm đứ đừ đừ ở trên giường, máu me be bét. Mụ Điệp cho đến khi thấy con lệ không dãy dụa lắm, không dãy dụa nữa, mụ mới dừng tay. Ánh mắt của mụ vẫn long sòng sọc: "Mẹ mày, cái loại nuôi ong tay áo, mày đáng chết." Mụ quay sang nhìn chồng: "Lão già kia, quấn cái thứ thối thây này vào cho tôi." Lão Sơn run run rẩy rẩy đứng lên. Mụ Điệp tức mình đạp cho lão một cái: "Nhanh mẹ cái chân lão lên." Rồi mụ thủng thẳng đi vào nhà vệ sinh rửa máu me ở trên tay. "Tao đã cảnh cáo lão rồi, lão không tin à? Lão liệu cái thần hồn đấy, rồi không cẩn thận tao mổ bụng lão đấy." Lão Sơn rúm gió gật gật đầu, đoạn đi đến quấn luôn cả cái lớp chăn bọc lấy người con lệ. Hai vợ chồng bàn là tính nhân lúc đêm khuya đem luôn xác con lệ ra bãi tha ma mà vùi. Cách đó độ vài trăm mét là đến cả 100 ngôi mộ, ai biết đấy là đâu. Hai vợ chồng lão dắt díu nhau vác xác con lệ được bọc trong cái chăn với cái đệm đi ra ngoài bãi tha ma. Còn không quên xách theo hai cái xẻng hì hục mà đào mà xới. chừng đào được cái hố sâu hơn 3 mét. Bây giờ mụ Điệp ra lệnh dừng lại, rồi cùng lão Sơn ném xác con Lệ ném xuống bên dưới, đoạn đắp đất lại cẩn thận. Xong xuôi, vợ chồng của lão còn đánh cả một mớ cỏ voi ở bên kia vùi vào đấy. Chỉ vài ngày cỏ nó bén rễ mà mọc lên thì có giỏi biết. Cho đến khi trời đã tảng sáng, mụ Điệp ra lệnh cho chồng: "Vali con đĩ này gửi từ tối hôm qua trong bếp, để nó chuẩn bị về quê đấy. Mang vứt mẹ đi, vứt xa vào, ném mẹ xuống sông cũng được. Lỡ có người hỏi, lão chỉ cần bảo không biết nghe chưa." Xong, mụ thay ga giường, chăn chiếu, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, leo lên mà ngủ. Lão Sơn cũng lối hối làm theo lệnh vợ, đi phi tang luôn đồ đạc của con Lệ. Hôm nay thằng Tiến dậy sớm sang bên nhà lão Thắng làm việc như mọi ngày. Chẳng hiểu làm sao trong bụng của nó cứ nóng bồn chồn không yên. Đến tận sáng, sau khi xong việc nhà lão Thắng thì nhắn tin cho con Lệ. Một tin, hai tin, đến cả chục tin, không thấy con Lệ đáp. Thằng Tiến nghĩ lạ thật, có bao giờ nó thế đâu, hay là lại có chuyện. Cầm điện thoại bấm số gọi cho người yêu, bên kia chỉ có tiếng nhạc chờ. Thằng Tiến sốt ruột, leo lên xe, chạy thẳng sang bên quán nhà lão Sơn hói. Gọi mãi mới thấy mụ Điệp, gương mặt vẫn còn đang ngật ngà ngật ngờ, cáu kỉnh đi ra. "Gọi cái đéo gì lắm thế? Mới sáng ngày ra, nhà tao chưa mở hàng." Thằng Tiến dở giọng cũng hậm hực: "Bà thấy cái Lệ đâu không? Tôi có việc, mà gọi mãi nó không nghe." Mụ Điệp vừa nghe đến thế thì giật mình sững lại. "Con Lệ hả? Con Lệ nó xin nghỉ về quê từ hôm qua rồi. Thế mày cần gì thì mày gọi nó đến, chứ đến nhà tao làm đéo gì." "Thế nghỉ hẳn hay là như thế nào? Sao tôi không biết?" "Nó xin nghỉ hẳn, tao nghe bảo là nó về quê lấy chồng đấy. Mày biết hay không, chả liên quan gì đến tao." Xong, mụ cắp đít ve vẩy đi vào nhà. Đứng ngó nghiêng chán không thấy ai, Tiến lặng lặng ra về. Suốt cả ngày hôm đấy gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng bên kia không có bắt máy. Thằng Tiến mệt mỏi, cầm cái điện thoại trong tay, chỉ chờ con Lệ, biết đâu nó gọi lại mình không biết, mà chìm vào giấc ngủ. Căn nhà 3 tầng, từ hồi lão Chiến và mụ Thoan chết đi, đã vắng lại càng thêm vắng, âm u lại càng thêm âm u. Trong cơn mơ màng, thằng Tiến bất giác nghe có âm thanh vang vọng ở bên ngoài cửa sổ: "Anh Tiến ơi, anh Tiến, cứu, cứu mẹ con em với." Thằng Tiến giật mình chồm dậy, nhìn đồng hồ là báo 2:50 sáng. Nó uể oải, nó nhìn xung quanh. Có lẽ chỉ là giấc mơ. Châm điếu thuốc hút cho tỉnh táo, mở điện thoại ra xem là con Lệ có nhắn tin hay gọi điện hay không. Không thấy có gì cả. Thằng Tiến thay quần áo, đến chỗ làm. Trời sáng bảnh xong việc, nó lại rẽ qua quán lão Sơn hói để dò la. Mấy đứa gà móng đỏ cũng trả lời giống y như mụ Điệp. Vợ chồng lão Sơn hói và mụ Điệp, từ ngày giết con Lệ, lão Sơn cứ như là con chim sợ cành cong, nghe tiếng vợ hô to một cái cũng rúng gió vào. Thậm chí lão còn không dám leo lên cái giường nằm, bởi vì ấy chính là nơi con Lệ bị đâm chết. Lão dạo này còn bị mất ngủ, hễ cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng con Lệ bị đâm chết, máu me đầm đìa. Là tại lão mà con Lệ bị mụ Điệp giết. Lão càng ngày càng mất ăn mất ngủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, lão gầy sọp cả đi. Mụ Điệp thì vẫn cứ ăn ngon ngủ tốt, mà lại ngủ hẳn trên cái giường đã từng thấm máu người mới ghê. Mụ vốn là loại vô thần vô thánh, không tin vào ma quỷ. Thứ duy nhất có thể rung động được mụ chỉ có thể là tiền. Đêm nay, thằng Tiến mơ mơ màng màng. Nó cố gắng ngủ và hy vọng trong giấc mơ lại gặp được Lệ. Loáng thoáng ở bên ngoài cửa sổ lại có âm thanh vọng vào. Anh ơi, anh, mẹ con em chết rồi. Anh Tiến ơi. Thằng Tiến chồm dậy, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ ấy. Loang loáng ngoài đấy có cái bóng vừa xẹt qua. Thằng Tiến chồm đến. Thế nhưng nó mới chợt nhận ra bên ngoài là cửa sổ của tầng 3. Mà ngoài đấy thì lấy đâu ra chỗ mà đứng. Nó sốt ruột. Nó rùng mình. Nhìn lên đồng hồ đã đến giờ đi làm. Nó xin lão Thắng nghỉ 3 hôm. Đợi đến khi trời sáng, thằng Tiến quyết định khăn gói lên đường tìm về nhà con Lệ. Chỉ có một mình mẹ của người yêu ở nhà. Bố con Lệ đi làm ăn xa, các em đi học hết. Thằng Tiến nhòm nhòm vào trong, đoạn đi vào trình bày rằng mình là người yêu con Lệ. Hai đứa đã tìm hiểu nhau gần một năm ở trên phố huyện. Con Lệ có thai, bây giờ đang tính chuyện cưới xin. Cách đây 3 hôm con Lệ xin về quê, cho đến giờ cũng không liên lạc được. Mẹ con Lệ nghe gật gật đầu, cũng đã từng nghe đến chuyện con Lệ gọi về trình bày là có người yêu đang ở chỗ nó làm. Khi hỏi con Lệ về đây chưa thì bà lắc đầu, nói có khi nó đi công việc gì đó. Thế nhưng bà cũng nói luôn, hai hôm nay bà làm sao mà cứ nằm mơ thấy con Lệ. Nó cứ đứng ngoài cổng mà khóc. Vừa nghe đến đấy, thằng Tiến cũng giật mình. Hay là nó gặp chuyện gì nhỉ? Thằng Tiến an ủi bà già vài câu, xin ở lại phụ giúp bà vài việc vặt trong nhà, coi như là để đợi con Lệ. Thế nhưng thêm 2 ngày nữa, bóng dáng con Lệ vẫn bặt vô âm tín. Về đây, đêm nào thằng Tiến cũng nằm mơ thấy con Lệ đứng ở ngoài cổng mà khóc. Thằng Tiến đành xin phép để quay về chỗ con Lệ đang làm việc, chính là nhà của lão Sơn Hói. Tính đến hôm nay đã là 1 tuần kể từ khi con Lệ mất tích. Thằng Tiến dò hỏi khắp nơi nhưng tuyệt đối không ai thấy cả. Trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Rạng sáng ngày thứ 7 đã chuẩn bị là hết tháng cô hồn. Hôm nay thằng Tiến đứng ở ngoài bãi tham ma. Bên kia người ta đến đốt vàng mã cho người thân, cúng bái dùng beng, khói nhang nghi ngút. Loáng thoáng trong bụi cỏ, thằng Tiến tự nhiên thấy cỏ động sột soạt. Nó cau mày nhìn. Rõ ràng là trong bụi cỏ không có cái gì. Mà tại sao mình lại nghe cái tiếng chân sột soạt? Mà đây là tiếng chân kiểu bước của người chứ không phải là của chó hay là bất kỳ con gì. Nhìn sang bên, ánh mặt trời đang dần dần khuất. Không gian cứ nhá nhem tranh tối tranh sáng. Thằng Tiến bất giác rùng mình. Lại có tiếng bước chân sột soạt ở trong bụi cỏ bên kia. Loáng thoáng có bóng người đứng đằng sau mấy cọng cỏ voi phất phơ. Thằng Tiến sững sờ. Nó quay ra nhìn và nó nhận ra ấy là khuôn mặt của con Lệ. Cái mớ tóc vàng vàng đo đỏ kia thì đúng là của con Lệ chứ còn của ai. Thằng Tiến định chồm vào trong bụi cỏ, thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân của nó cứng đờ đờ. Con Lệ đứng nhìn thằng Tiến, đôi mắt đen đục lạnh lẽo. Mặc dù không mở miệng nhưng giọng nói cứ văng vẳng trong gió. Em chết rồi. Em chết rồi. Mẹ con em chết rồi. Anh Tiến ơi. Thằng Tiến cứ đứng đó sững sững mà nhìn về phía con Lệ cho đến khi làn gió lạnh thổi qua, mọi thứ tan biến. Thằng Tiến bàng hoàng ngước nhìn xung quanh, thấy người ta đã dọn dẹp cúng bái xong xuôi đi về hết. Bãi tha ma chỉ còn lại một mình cùng với những ngôi mộ đen chùi chỗi im lìm. Bây giờ đã cử động lại được, nó run run bật cái đèn pin điện thoại soi vào bên trong bụi cỏ mà tìm kiếm. Bây giờ thằng Tiến mới dùng mình nhận ra những cây cỏ voi ở bên này tựa như là người ta mới vùi xuống, nó đang bắt đầu héo rũ. Nhìn xuống bên dưới thì bãi đất này hơi nhô lên, lại là đất mới. Thằng Tiến dùng mình, nó nhìn thấy có cái gì đó phản lại ánh sáng loe loe như là ánh của kim loại. Đi đến gần nhặt lên, nhận ra là cái khuyên tai, mà chính là cái khuyên tai con Lệ thường đeo, là quà mà thằng Tiến mua cho. Thằng Tiến vội vàng dùng hai bàn tay không mà đào bới lớp đất ở bên dưới. Đất được gạt ra từng chút, từng chút. Ánh mắt của thằng Tiến vằn vẹn lên. Không, không, Lệ ơi, Lệ ơi. Cho đến khi đào được một đoạn khá sâu, thằng Tiến bỗng nhiên sững sờ. Nó nhận ra là một bàn tay đã bợt ra, da rẻ đã xám xịt cả vào, thậm chí trương phình lên và có giòi bọ. Điều kinh hoàng nữa là thằng Tiến nhận ra là cái nhẫn bạc. Cái nhẫn bạc có đính đá màu đỏ đỏ chính là cái nhẫn mà thằng Tiến mua tặng cho con Lệ. Lệ. Lệ ơi. Lệ. Đúng lúc ấy trên bầu trời giông gió nổi lên. Thằng Tiến đang chuẩn bị đứng lên thì bất ngờ bàn tay kia nắm chặt lấy cổ tay của thằng Tiến. Lệ, Lệ ơi, em có cái gì thì nói với anh, anh nhất định sẽ trả thù cho em. Là bố mẹ giết em. Là bố mẹ giết em. Cái gì? Cái gì? Là bố mẹ? Bố mẹ? Bàn tay cứ siết chặt lấy cổ tay của thằng Tiến, bàng hoàng. Thậm chí là giòi bọ cùng với nước mủ đang chảy ra ướt sũng cả tay thằng Tiến. Bố mẹ? Bố mẹ? Là bố mẹ em? Nhưng bàn tay vẫn cứ siết. Thằng Tiến đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Không đúng. Bố mẹ của Lệ ở tít quê xa lắm. Mà xác con Lệ bị vùi ở đây, còn có ai có thể được con Lệ gọi là bố, là mẹ, ngoài vợ chồng nhà lão Sơn Điệp? Là chúng nó phải không? Là vợ chồng nhà Sơn Điệp. Vừa nói đến đây thì bàn tay bất ngờ buông thẳng thằng Tiến, ngã nhào cả ra. Như nhận được dấu hiệu, thằng Tiến lẩm bẩm: Anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ trả thù cho em. Mẹ chúng mày. Mẹ chúng mày. Khuôn mặt của thằng Tiến trầm xuống. Nó lặng lẽ quay lại xe máy, mở cốp, lấy ra con dao mà nó hay dùng để chọc tiết chó. Con dao này tự tay thằng Tiến đã mài sắc lẹm để phục vụ cho công việc của mình. Nó cầm vừa tay và chuyên nghiệp lắm. Đoạn cứ thế thằng Tiến đi bộ thẳng về quán nhà lão Sơn Hói cách đấy mấy trăm mét. Nó không vào trong cổng mà trèo qua bụi dâm bụt, nhẹ nhàng lần vào trong sân. Vốn dĩ hay qua đây đón con Lệ, cho nên đường đi nước bước nó quen lắm. Trong nhà chỉ có ánh đèn đỏ lờ mờ. Nhìn thấy lão Sơn Hói đang nằm vật ở trên cái ghế, xung quanh đầy những vỏ lon bia, tàn thuốc lá. Lão thở phì phò. Thằng Tiến nhẹ nhàng đi vào trong, ngồi ở ngay bên cạnh lão Sơn. Một tay bóp chặt mồm lão, một tay dí dao vào cổ. Lão Sơn đang trong cơn say xỉn, vẫn còn mơ đến cảnh mụ vợ lão giết con Lệ. Bất giác lão cảm thấy khó thở. Lão mở trừng mắt ra. Trong khoảng tối, lão nhận ra cái bóng lù lù đang đặt con dao lên cổ mình. Là ai giết Lệ? Là mày phải không? Lão Sơn muốn dãy ruộng Thế nhưng thằng Tiến đã dí chặt con dao. Một dòng máu nóng rỉ ra. Nói, đứa nào giết vợ tao? Lão Sơn lắc đầu quầy quậy. Muốn sống thì nói ra, không tao cắt cổ mày đi. Lão Sơn mếu máo. Là con Điệp. Là con Điệp. Không phải tôi. Không phải tôi. Sao mụ Điệp lại giết vợ tao? Vì mày nói ngay. Vì tôi ngủ với con Lẹ. Vì tôi ngủ với con Lẹ. Đến lúc này Tiến không nhịn nổi nữa. Hắn nhấc con dao lướt thẳng qua cuống họng của lão Sơn. Chỉ thấy lóe lên một cái, con dao sắc lẹm, máu phun ra thành vòi, máu bắn cả lên khuôn mặt của thằng Tiến, máu vẽ lên trên đất những đường ghê rợn. Thằng Tiến khẽ đứng lên, buông tay đang che miệng của lão Sơn, để cho lão đổ vật xuống đất. Cái cuống họng cùng với dây thanh bị cắt đứt, máu cứ phun ra xối xả. Lão Sơn bây giờ cũng không kêu lên nổi, lão lảo đảo dẫy dẫy vài cái, miệng hộc ra cả máu rồi chết. Ánh mắt của thằng Tiến lúc này vằn lên, nhìn thấy lão Sơn đã nằm rũ. Nó chậm rãi mò lên trên cầu thang tầng 2, vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong. Dưới ánh đèn ngủ lặng lạnh lẽo, thằng Tiến ánh mắt nhìn chằm chằm vào mụ Điệp. Con dao nhọn vẫn đang rỉ máu tong tỏng. Mụ Điệp đang nằm tơ hơ, tự nhiên cảm giác có cái gì nặng nặng. Mụ mở mắt thì bàng hoàng, mụ nhận ra là thằng Tiến. Một tay thằng Tiến giữ chặt lấy cổ của mụ, không cho mụ dãy giụa. Tay kia của nó giơ cao con dao lên. Mày phải chết. Chỉ thấy con dao lóe lên ánh lạnh lùng, rồi hàng loạt những nhát dao đâm xuống. Thằng Tiến đâm mạnh lắm, con dao ngập cuống, mà dường như cả cái nắm tay khỏe mạnh của nó cũng giáng thẳng xuống ngực của mụ Điệp, từng nhát từng nhát. Ở góc nhà trong bóng tối, hình bóng của Lệ đứng đó rũ rượi mà nhìn. Không biết đã đâm bao nhiêu nhát, chỉ thấy lồng ngực của mụ Điệp đã bê bết, xương thịt lẫn lộn trong máu. Thằng Tiến bây giờ mới từ từ buông con dao, đi ra bên ngoài. Ánh mắt của nó thoáng nhìn lại nơi góc nhà, nơi ấy vợ và con của nó đang đứng, nhìn nó mà nở nụ cười. Nhìn xuống ở đằng sau bếp, nơi đó chính là nơi bà Thoan, mẹ của thằng Tiến đã từng bán hàng. Lại nhìn ra trước cửa quán, lại thấy bóng dáng của bố nó, là lão Nghiện, người gầy dơ xương, ánh mắt trợn trũng, đưa tay vẫy vẫy mà nở nụ cười. Thằng Tiến gật đầu, nó đi vòng ra đằng sau chỗ để cái máy nổ, nó dốc hết xăng tháo ra, rồi sau đó xách luôn cả cái can xăng đề phòng mà lão Sơn hói vẫn để cạnh đấy, rải khắp nhà. Trong đêm hôm ấy, người dân ở trong làng cùng với đám công nhân ở bên công trường đột nhiên giật mình, nghe thấy tiếng lửa cháy lộp bộp cùng với tiếng những tấm tôn và cả bình ga nổ đánh đùng một cái bên phía quán gội đầu cắt tóc mát xa cà phê dịch vụ tổng hợp của vợ chồng nhà Sơn hói. Lúc chạy đến nơi, người ta nhìn thấy ngọn lửa bốc lên rừng rực, ngọn lửa nhuốt trọn toàn bộ khu nhà. Trong ngọn lửa ấy, loáng thoáng người ta thấy bóng của thằng thanh niên đứng đó mà cười sằng sặc, tiếng cười điên dại vang lên trong thế lửa dữ. Cứ như vậy cho đến tận sáng. Khi mặt trời vừa lên thì cũng là lúc đám người làng và công nhân đã dập tắt toàn bộ đám cháy. Thế nhưng cũng chẳng còn gì cả. Tất cả chỉ còn lại là một cái nền đất cùng với những thanh cổi, những tấm tôn. Tất cả đã cháy đen. Người ta sau này dọn dẹp xong xuôi. Thế nhưng cũng chẳng ai dám tiếp tục dọn ra đấy ở. Mặc dù bây giờ công trường đã được xây dựng ngay gần đó. Vị trí đấy cũng là nơi đắc địa. Chỉ là người làng rỉ tai nhau rằng là mảnh đất ấy ngày xưa là quán đêm từ thời của mụ Thoan, cũng phải nhận cái chết cay đắng. Rồi đến lượt vợ chồng nhà Sơn Điệp cũng chết thê chết thảm. Sau đó người ta còn đồn rằng là hồn ma của thằng Tiến vẫn cứ lợn vợn quanh đấy. Nếu như mà ai ra đấy ở, không khéo nó thịt. Thời gian trôi đi, nhiều năm, rất nhiều năm sau đó, người ta quyết định là xây dựng một trường học ở đấy. Hy vọng rằng là khi có nhân khí đông thì sẽ xua đi cái sự tăm tối. Ngày hôm nay, công trường chính thức sẽ bắt đầu được khởi công xây dựng. Lúc cái máy xúc vừa cuốc xuống bên dưới một cái, thì chẳng hiểu làm sao cái ống tiô dầu thủy lực nó bục tung. Cái gầu vừa mới dơ lên thì văng ra mạnh một cái, làm cho thằng cha quản lý công trình đang đứng chắp tay sau đít cách xa độ hơn 5 mét. Tự nhiên thấy đám công nhân rú lên, ngẩng đầu thì thấy một cái bóng đen xì toàn bằng sắt, nặng dễ phải đến cả mấy tấn, giáng đánh bụp. Sau đó, chả có sau đó nào cả. Lại một lần nữa, máu lại thấm trên nền đất, năm xưa là quán đêm. Hết chuyện. Chết sạch. Chết giáo. Ông em kia để mới đến mô tê không biết gì cũng chết nốt. Tưởng à. Tưởng à. Anh à, cá nhân anh Tũng thì anh rất thích cái lối viết tâm lý xã hội của bé Dung lớn, thì từ như từ trước anh đã nói đó, anh vẫn thích cái lối viết đó của em. À, có lẽ cũng một phần là vì anh em mình như đã nói chuyện với nhau á, là anh em mình lớn lên ở chợ, thế cho nên là cái cách nhìn nhận xã hội của anh em mình nó cũng na ná nhau á, đúng không? Nó cũng anh em mình vì chúng ta lớn lên ở chợ cho nên là chúng ta nhìn thấy mọi thứ nó mang cái màu sắc chợ. Có lẽ là chính vì thế nên là anh thích cái lối viết nó mang cái tính chất xã hội. Em thì em cũng đã từng viết những cái bộ về cái màu sắc thời xưa cũ, thời phong kiến. Nhưng mà để mà nói là anh Tuấn thích thì anh Tuấn vẫn thích chuyện tâm mang cái màu sắc tâm lý xã hội hiện đại của Dung hơn. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Dung Bình Ngạn. Thật sự là như anh đã nói. Không ạ, cái bộ này á, bộ này á là bé Dung lớn. Bộ này bé Dung lớn gửi cho tôi tầm này năm trước. À, sau đó là tôi cũng không rõ là vì sao nữa nó lạc. Thường thường là như thế này. Chuyện của tác giả, các tác giả gửi, nếu như mà chuyện mà tôi chưa đọc, đó, chưa được duyệt, tôi sẽ để riêng vào một folder. Và sau đó tôi gửi cho chị biên tập duyệt chuyện nào thì tôi sẽ để riêng ra một folder để chờ đọc. Chuyện nào đọc xong là tôi sẽ chuyển sang một folder đọc. Đó, trên nguyên tắc là như thế. Nhưng chả hiểu làm sao mà cái chuyện này tôi copy luôn vào cái folder đọc đã đọc rồi ấy. Mãi sau này khi mà bé Dung lớn bảo là ô anh ơi, em vẫn còn cái chuyện đó liên quan đến rằm tháng 7. Em gửi anh từ tháng 7 năm trước. Hết hồn. Thế là vội vàng tìm lại. Đến mức mà phải tìm bằng tên, tức là phải search để cho nó lọc. Mà các bạn biết rằng cái máy của tôi mà để mà nó lọc file text ấy, thì hôm đấy mất gần như một buổi sáng máy nó mới lọc được. Tại vì máy của mình nó quá nhiều file text, nó quá nhiều file văn bản, nó lọc gần hết một buổi sáng mới thấy. Có lẽ là nó có một cái gì đó tâm linh. Ok. Hồi nãy ở bên YouTube có bạn Nguyễn Hiếu Kính. Trước tao hay nghe nhưng bây giờ không nghe bởi vì mày cho quảng cáo quá nhiều. Kính này, không biết mình gọi bạn là Hiếu hay là bạn là Kính. Thì như thế này nha Kính nhá. Hiếu Kính là một cái tên rất là hay. Hiếu Kính là một cái tên rất là hay để nói đến cái sự trân trọng đối với người lớn, đối với cha mẹ, với ông bà, đối với những người khác. Thế đặt tên là Hiếu Kính, đúng không? Kính Hiếu, Hiếu Kính. Thì cái tên của bạn rất là hay nhá, là thể hiện bố mẹ bạn là ước mong, mong ước bạn luôn luôn. Ok, Trần Văn Thành một tí nữa anh check nghe, hoặc là sáng mai anh check nghe. Thể hiện là bố mẹ của Hiếu Kính luôn luôn là muốn là con sẽ trở thành người tốt, sống chân thành với mọi người. Thế nhưng mà Hiếu Kính nói như thế thì nó có vẻ không đúng cái tên của Hiếu lắm nhá. Thứ nhất là Hiếu Kính phải viết là trước là TR chứ không phải là CH. Đây là TR nhá, Hiếu Kính nhá. TR là một. Đấy, thứ hai là ở đây chúng ta sẽ gọi nhau bằng tên. Ví dụ Hiếu Kính à, Tốn Bảo với Hiếu Kính này. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là nếu mà vui vẻ hơn một tí nữa thì ông Hiếu này, ông Kính này, tôi bảo với ông này nhá. Ở đây chúng ta không xưng mày tao. Ok Hiếu. Ở đây là phòng văn hóa nhá, Hiếu Kính nhá. Ở đây là phòng văn hóa. Đấy. Thế nên là Hiếu Kính cố gắng để xứng với cái tên Hiếu Kính mà cha mẹ đã hy vọng. Ok. Thứ ba nữa là như thế này nhá. Mình đã đặt quảng cáo. Mình đã đặt quảng cáo là đúng 10 phút. Và cái này thì mình đã từng một lần chụp cái ảnh những cái thời gian quảng cáo. Cứ 10 phút một lần. Mà trong cái quy định của YouTube thì là 8 phút. Trong cái quy định của YouTube là 8 phút. Mà hầu như là mình thấy là người ta chỉ đặt là 5 phút hoặc là 8 phút. Nhưng mình đặt hẳn 10 phút. Nhá, Hiếu Kính nhá. Nếu không tin thì Hiếu Kính cứ thử kiểm tra lại. 10 phút là vượt ra ngoài quy định rồi đấy. Thậm chí có những video á, mình còn quên luôn cả set quảng cáo luôn. Mình quên set quảng cáo luôn. Nhá, Hiếu Kính nhá. Thì Hiếu Kính xem lại. Ok. Anh cảm ơn TGH Entertainment Web đã super chat. Em hello chị Duyên Hằng. Thì như thế là xem lại nhá. Chứ còn nếu mà để mà nói mà kênh mà xét ít quảng cáo nhất thì có lẽ chính là kênh của mình trong cùng chủ đề. Thế nên là xem lại. Và dù gì thì Tụn vẫn cứ mong Hiếu Kính làm sao để xứng đáng với cái tên và cái hy vọng bố mẹ đã đặt cho. Hãy biết Hiếu và Kính. Hiếu Kính không chỉ là đối với bố mẹ, đối với ông bà, mà còn hiếu với bố mẹ và kính trọng tất cả những người khác. Bởi vì ở đây nhá, không chỉ có Tụn đâu, mà còn có cả mọi người khác, có các anh, các chị, các cô, các chú lớn tuổi đáng để được kính và cần phải được kính. Thế nên là Hiếu Kính, hãy xứng với cái tên của Hiếu Kính nhá. Ok. Và đây là phòng văn hóa. không phải là phòng, không phải là cái sân nhà của Hiếu Kính. Thế nên là Hiếu Kính để ý một tí. Nếu mà như là bạn ở trong nhà của bạn, bạn ngồi nói chuyện bố mẹ bạn, bạn xưng mày tao, ông tôi, hay là thằng bố hay là thằng mẹ, cái gì gì đó là việc của bạn. Bởi vì đó là nhà bạn, mình không có quyền can thiệp và mình cũng không dám can thiệp. Đó là sự tôn trọng, đó là nhà bạn. Bạn muốn xưng hô mày tao với bất kỳ ai cũng được. Nhưng ở đây là phòng văn hóa. Đây là phòng văn hóa, Hiếu Kính. Ở đây chúng ta không có mày tao nào hết, chỉ có tớ và bạn. Chúng ta là tình đồng chí. Ok. Ở đây chúng ta là tình đồng chí, tình bạn, tình thương, mến thương. Đấy. Đấy là tất cả những cái ý chính mà tôi nhắc. Còn cái ý nhỏ nhỏ thì tôi vẫn muốn nhắc, đó là trước sau á, thì cái chữ trước là TR chứ không phải là CH nhá. TR chờ tre đó, chứ không phải chờ chó. Ok. Nhớ kỹ. Lần sau phải sửa đi, chứ không người ta nhìn thấy viết như thế người ta cười cho. Nó mất hay lớn rồi. Ok. Đấy là mình nói rất là nhẹ nhàng. Mình nói rất là nhẹ nhàng đấy. Được anh chị em góp ý là không chửi bệnh, không chửi, không mắng. Nói rất nhẹ nhàng, rất là đầm thắm. Thậm chí là nói nhẹ nhàng đến mức mà bạn giải trí TV đang bảo là anh nói điệu. Không, đây là anh, thật ra anh không điệu, anh không phải là người điệu. Anh thậm chí là anh còn hơi cục mịch, anh nói còn hơi thô. Nhưng mà vì là các anh các chị cũng có góp ý là thôi, hạn chế chửi. Ok, nhất trí, em hạn chế chửi. Thế nên là mình nói nó nhẹ nhàng với Hiếu Kính như thế. Chứ còn như trước đây thì chắc là mình sẽ lại này nọ. Ok. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng, nói như đường. Trước đây thì mình sẽ phun mắm tôm vào mặt Hiếu Kính, thế nhưng bây giờ là mình sẽ phun nước đường. Đấy. Chứ còn như trước đây á, là mình sẽ bậy lắm, mình sẽ phun mắm tôm đấy, phun nước mắm đấy. Bây giờ từ ngày được anh các chị góp ý là mình phải nhẹ nhàng, lịch sự, mình phun đường. Mà để đảm bảo sức khỏe cho Hiếu Kính thì mình còn phun đường thốt lốt, hẳn hoi chứ, nó tốt cho sức khỏe. Chứ không phun đường hóa học. Đấy, phun đường thốt lốt vào mặt luôn cho nó đảm bảo sức khỏe, nó healthy. Thôi rồi, nói vui là như vậy. Ông Hiếu nhá, tôi khẳng định với ông là tôi là người xét quảng cáo rất là ít. Nên ông kiểm tra lại xem có cái vấn đề gì, có lẽ là cái vấn đề máy móc của ông nó có cái gì đấy. Chứ còn tôi đảm bảo, tôi chắc chắn với ông mà tôi đã từng chụp một cái ảnh xét quảng cáo của tôi lên rồi đấy, là nó rất là ít nhá. Có thể là nếu mà để mà bảo là tôi không xét quảng cáo thì nói thật là không được đâu. Tại vì không xét quảng cáo thì tôi không có tiền để mua tác quyền chuyện đâu. Đấy là phải nói rất thẳng và rất thật với nhau như thế. Không xét quảng cáo lấy đâu ra tiền để mua tác quyền chuyện. Tác quyền thì nói các bạn ý, tác giả đã vất vả bỏ công bỏ sức viết ra thì mình phải bỏ tác quyền đấy chứ. Mình phải bỏ tiền tác quyền chứ. Nhưng mà tôi cũng khẳng định là tôi xét quảng cáo rất là ít. 10 phút. Còn để mà bảo là ít hơn nữa thì nói thật là lúc đấy tôi chết. Tôi còn phải nuôi vợ và hai đứa con. Nhá. Hiếu thông cảm. Cố gắng hộ tôi. Cái đấy thì nó là cái chung thôi. Cái khó chung thôi. Thì ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Dung Bỉ Ngạn, bé Dung lớn. Và anh mong rằng là hôm nay anh đọc bộ này cũng là coi như để cho em lấy lại được cái cảm xúc viết sau một cái thời gian nghỉ nó dài dài vừa rồi. Thì anh mong rằng là Dung sẽ lấy lại được cái cảm xúc viết và tiếp tục cho ra những cái bộ truyện để phục vụ độc giả của em cũng như là khán thính giả của chúng ta. Xin cảm ơn bé Dung lớn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào. và hẹn gặp lại. Tôi hứa với anh em, tôi hứa với anh em là ngày mai sẽ có thiên quân bất tử cho anh em. Tôi hứa, đây là lời hứa có uy tín trong tháng 7. Nhá. Gửi qua nick Facebook cá nhân của anh đi. TGH gửi qua nick Facebook cá nhân của anh đi. Tại vì gửi qua fanpage thì nhiều lúc nó bị trôi á. Cái fanpage nó, cái auto rep nó bị trôi đó. Gửi qua nick cá nhân cho anh nghe.